Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 51, tâm như xích tử, ý như cương thiết, thượng. Vương Siêu từng bước rời khỏi địa viên quân khu, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bầu trời cao cao, chim chóc ríu rít tới lui. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, hắn mới biết vừa rồi nghe ông Lý tấu một khúc kèn, đã qua 3-4 giờ rồi. Ám kình nội tam hợp cùng tâm và ý liên thông. Ta trước kia mặc dù biết khi người ta gấp rút, toàn thân sẽ xuất mồ hôi, so với thể lực vận động phát kình còn muốn nhiều hơn, đây là lực lượng tâm và ý, nhưng làm thế nào vận dụng lực lượng này vào thực chiến, đem lực lượng của tâm và ý hoàn toàn phát huy ra, vận dụng tự nhiên, cũng như là một vực sâu không thể vượt qua. Vực sâu này theo như lời tiền bối Trình Đình Hoa chính là ý cảnh cụ thể đã nhân yếu cấp tại thủ thượng, đánh người thì tay gấp rút. Vương Siêu trong lòng suy tư. Vực sâu này một khi vượt qua, võ nghệ sẽ thành đạo nghệ. Chân chính nắm được tinh túy của võ thuật cổ truyền. Trong lòng hắn nhớ lại những cảm nhận trong một ngày đêm vừa qua, mặc dù chưa thể tiến hành tham khảo cụ thể với ông Lý, cũng chưa chân chính cùng lão Hồng Quân đã trải qua chiến trường, kinh qua trăm trận này giao chiến, thu được kinh nghiệm thực chiến, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Bởi vì đáp án mà lâu nay hắn vẫn khổ tâm suy nghĩ, đều đã được ấn chứng giải thích trong một ngày đêm này. Hai lão nhân kia đều từ chiến trường chém giết mà ra, ý chí kiên cường. Song đối mặt với lũ hậu bối hữu hóa, lý tưởng mà bản thân theo đuổi tan biến, đã lộ ra tâm linh thuần khiết như một đứa trẻ mới sinh. Tâm linh sáng như trẻ mới sinh, ý chí kiên cường rắn tựa sắt, cái này chính là ảo diệu của nội tam hợp. Quyền thuật gần với ảo diệu của nhân sinh, không hiểu nhân sinh, cũng không thể chân chính hiểu rõ nội kình. Tâm không thuần khiết, ý không kiên định, cũng không có thể vận dụng nội kình. Tâm. Ý. Tâm cùng ý, tâm ý lục hợp. Khó trách hình ý quyền đời trước được gọi là tâm ý lục hợp quyền thuật. Thì ra là như vậy. Ta trong 2 năm, ngày đêm khổ luyện, quyền thuật tiến bộ càng ngày càng chậm chạp, thì ra là do tâm không thuần, tiếp xúc với cuộc sống mê ly đầy màu sắc, cũng bất tri bất giác bị ảnh hưởng, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ từ từ giảm sút, cả đời không thể lĩnh ngộ được những tầng cao hơn, xem ra muốn tâm linh bản thân tĩnh lặng, thuần khiết, thì phải rèn luyện ý chí của bản thân. Vương Siêu nhớ ra 1 năm gần đây. Bản thân mở công ty, tiếp xúc với nhân vật thượng lưu, bị tài phú địa vị thế lực hấp dẫn, tâm cùng ý đã không còn thuần khiết thanh tinh như năm đó ở cùng với Đường Tử Trần, một lòng một dạ chìm đắm. Cái này đối với võ công còn chưa đại thành như hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là độc dược mãn tính. May mắn là hắn trải qua một ngày đêm này, chia sẻ cảm động của lão tiền bối năm đó. Một khúc nhạc của ông Lý, chẳng những đem quyền thuật cả đời hóa thành động thế biểu đạt trên thân hình, quan trọng hơn chính là đã xua tan được màn sương mù bao phủ trong lòng hắn. Tâm cùng ý theo sự cảm động, hóa thành sự truy cầu võ nghệ, rốt cuộc đã rẽ được đám mây đen trong lòng hắn để thấy được ánh trăng sáng trên trời cao. Lúc này, hắn đối với thân thể gân cốt cùng da lông của mình động tĩnh mềm dẻo ngoại tam hợp phối hợp ảo diệu, nội tam hợp tâm cùng ý trong sáng kiên định, đều có lĩnh ngộ rất sâu. 2 năm luyện quyền, 1 phút tỉnh ngộ. Mở tung cánh cửa, thấy được những kiến thức cao hơn. Bất quá lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, nhưng công phu ở trên thân, cũng phải trải qua tôi luyện rất nhiều. Vương Siêu vừa rồi lĩnh ngộ chỉ là tìm được con đường để leo lên, cũng chưa chân chính đi trên đó. Con đường theo đuổi quyền thuật tâm linh phải thật sự thuần khiết như trẻ mới sinh, cùng với một ý chí kiên cường như sắt thép, không phải là một sớm một chiều mà thành được. Ai, lúc đầu Trần Tỷ sở dĩ không nói với ta đạo lý này, là bởi vì ta vừa mới bắt đầu, còn chưa tới trước cánh cửa như hôm nay. Có nói thế nào cũng chỉ là đàn thảy tai trâu. Nói không chừng còn là khảo nghiệm đối với ta. Vương Siêu cúi đầu, nhìn cái bóng của mình trên mặt đất, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm khái. Thái cực, hình ý, bát quái, bát cực, thông bối, vịnh xuân bạch hạt, quốc thuật thật lục, đường tử trần, chu giai, trương đồng, tào tinh tinh, tào nghị, lý vạn cơ, triệu tinh long, diêu hiệu tuyết, ông lý, lão nhân khóc thất thanh, tào nghị, thị ủy thư ký chu thiên lương. Nhị công tử của tỉnh trưởng Lý, khuôn mắt dữ tợn của đám người vây chém trong con hẻm nhỏ, thanh đao sáng trong tuyết, cùng với cao thủ lâm lập quân chết dưới súng, đám nhà giàu quý tộc vừa mới đi xe tới sáng nay, còn có đấu. Súng giữ cảnh sát và cướp, sanh tử giao đấu, tòa nhà thương mại xa hoa, biệt thự hào hoa, cuộc sống của những người giàu có, vân vân và vân vân, những người và chuyện trong 2 năm qua đã gặp, toàn bộ đều xẹt qua trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên tiếng điện thoại di động trong áo vang lên. Đem Vương Siêu từ trong trầm tư suy ngẫm tỉnh lại. Hít sâu một hơi, xương cốt toàn thân chấn động, cơ bắp co giãn, ngực lên xuống, khí tức thở mạnh ra, một mũi tên khí thật dài từ trong miệng bắn ra, lóe lên rồi biến mất. Hình như là đem tất cả những gì không thuần khiết thổi hết ra ngoài, Vương Siêu cảm giác thấy bản thân cả người trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, thần trí sáng rõ trước giờ chưa từng thấy. Sau khi khỏi khí thì bắt điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm của Chu Giai, cậu đứng ở cửa đã lâu, muốn làm cái gì vậy? Đã nói chuyện với Gia Gia xong chưa? Xem hai người nói chuyện cũng rất hợp ý, Gia Gia đã nhận cậu là đồng môn bát quái chưa? Tôi đang ở trong xe cách không xa, cũng vừa mới tới đã nhìn thấy cậu đứng ở trước cửa, đứng ngay ra đó, bi choáng váng sao? Vương Siêu tìm vị trí của thanh âm, quả nhiên phát hiện ở dưới một bóng cây bên đường, có một chiếc BMW cao cấp mang biển số quân đội đang đổ, cũng không biết Chu Giai lấy từ đâu. Nhìn thấy Vương Siêu đang nhìn quanh, cửa sổ xe tự động mở lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Chu Giai, hướng sang bên này ngoắc ngoắc. Vương Siêu đi qua, phát hiện ngồi ở ghế lái trong xe là một cô gái xinh đẹp, mặc áo lạnh cao cấp trang nhã, có vẻ rất là có khí chất, vừa nhìn đã biết là nhân sĩ thượng lưu được giáo dục tốt. Ồ, là người này. Vương Siêu ánh mắt lợi hại, lập tức nhận ra ngay cô gái trong xe chính là người mà sáng nay bị lão nhân kia đuổi về mà mắng lớn. Cô gái này sáng sớm đã tới, còn lái một chiếc Hummer cao cấp, bây giờ lại đổi một chiếc khác, lại còn có biển số quân đội, quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư của nhà thế gia, chỉ tiếc. Vương Siêu nhớ ra lão nhân khóc lóc kia, trong lòng cảm giác có chút nhạt nhẽo. Vương Siêu, mau lên xe, chúng ta cũng đã hẹn bạn đi ăn cơm. Cậu cũng đi chung đi. Dai Dai, hắn là ai? Thiên kim đại tiểu thư kia nhìn Vương Siêu bên ngoài một chút, nghi hoặc hỏi. Cậu ta là bằng hữu của mình, cũng là đồng môn luyện công phu của Lý Gia Gia, Lý Gia Gia là sư thúc của cậu ta, lần này là tới thăm hỏi. Chu Giai lập tức nói xạo, đem mối quan hệ tạo nên thân phận cho Vương Siêu. Ồ! Thiên kim đại tiểu thư vừa nghe, tinh thần cũng hơi rung động, cẩn thận nhìn lại Vương Siêu ở bên ngoài, hình như cũng nhận ra, vãn bối của ông Lý, khó trách sáng nay ta từ trong căn lầu của lão gia nhà ta đi ra thì gặp hắn. Trong nhà ta đột nhiên có chút việc gấp phải trở về. Chu Giai, cô cứ ở Bắc Kinh chơi đi. Vương Siêu cự tuyệt, mặc dù biết Chu Giai lần này đưa mình đi ăn cơm, khẳng định là có mời một số công tử tiểu thư quý tộc, đối với sự phát triển của mình sau này cũng có không ít chỗ tốt, nhưng hắn bây giờ cũng không còn chút hứng thú nào. Đối với những buổi tiệc quyền lợi tài phú tụ hội như vậy, đối với quyền thuật chưa đại thành như Vương Siêu mà nói, đúng là hành động nguy hiểm phi thường mê loạn tâm linh, ăn mòn ý chí. Đạo gia trong khi tu hành mặc dù nói xuất thế nhập thế, nhưng Vương Siêu hiện tại cũng chưa có xuất, tâm linh cũng chưa được trong sáng như đứa trẻ mới sinh, ý chí chưa có kiên cường như sắt thép, xuất thế như vậy, tiếp xúc với tiền bạc quyền lợi tài phú, 100% là sẽ vùi lấp vào trong đó. Hắn đối với tình huống hiện tại của bản thân phi thường rõ ràng, vừa rồi cũng đã tự hỏi, đã tự tạo cho mình một con đường để tu hành. Nói với Chu Giai một câu như vậy, Vương Siêu cũng chỉ mỉm cười, cũng không nói nhiều, rồi xoay người đi không quay đầu lại. Chu Giai vạn vạn lần không nghĩ đến Vương Siêu sẽ cự tuyệt, mặt có chút đỏ bừng lên, thiên kim đại tiểu thư kia cũng nhìn theo bóng lưng của Vương Siêu mà ngẩn người ra. Một hồi sau, Chu Giai mới từ trong xấu hổ khôi phục lại, trong miệng nói thầm một câu, mũi hừ một tiếng rất nhỏ, không đi thì thôi, hừ. Chúng ta đi. Sao vậy, Giai Giai, người đó có phải bạn trai của cậu không? Đang giận nhau sao vậy? Thiên kim đại tiểu thư nghi hoặc nói. Hừ. Bổn công ta giúp hắn như vậy, cũng không nhìn được tốt xấu. Chu Giai lại hừ một tiếng. Thiên kim đại tiểu thư cười hắc hắc hai tiếng, đóng cửa xe lại, rồ ga phóng đi. Vương Siêu đến tối thì về tới nhà, báo chí cha mẹ mấy câu, nói là mình phải ra ngoài du lịch, sau đó báo với Lý Vạn Cơ của Đài Quyền Đạo Quán là mình muốn ra ngoài tu hành một thời gian, công việc ở đây tạm thời giao cho Triệu Tinh Long thay thế. Lý Vạn Cơ cũng không có làm khó khăn gì. Rất sảng khoái thông qua yêu cầu của Vương Siêu. Sau khi đem các công việc giao phó rõ ràng, ở nhà tĩnh dưỡng mấy thì lại có một đợt rét phủ xuống, biết bao trùm tất cả thành thị, thôn trang, sông hồ, đường xá. Vào một sáng sớm trong lúc tuyết đang phủ xuống, hắn bước ra đường nhằm hướng Tây Nam mà đi tới. Vương Siêu đi theo con đường mà đã làm lòng người phấn chấn ở thế kỷ trước, từng bước đi tới, đạp núi xuyên sông, qua núi tuyết, đồng cỏ, núi non trùng điệp, chiêm ngưỡng cảm động năm đó. Bỏ đi tạp niệm trong tâm và ý của bản thân. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 52, tâm như xích tử, ý như cương thiết, trung. Tuyết ngừng rồi lại rơi, liên tiếp 3 ngày, cũng không có vẻ gì muốn ngừng, khắp nơi đều tuyết phủ trắng xóa, bầu trời gió lạnh gào thét, quất vào mặt người ta hết sức đau đớn. Khí trời cùng tuyết như vậy, không nói đến đường nhỏ của hương thôn, mà ngay cả trên các đường lớn của thành thị người xe cũng hết sức thưa thớt. Mà lúc này Vương Siêu bước thấp bước cao đi trên con đường nhỏ trong núi, mỗi một bước đi, tuyết ngập tới tận đùi, phát ra thanh âm sột soạt. Con đường nhỏ hắn đang đi, phía dưới tuyết cũng không phải là bùn đất, cũng không phải nhựa đường, mà là đường đất. Đã đi ba ngày, rốt cục đã trông thấy sông Tương ở gần Thiều Sơn. Dọc theo đường đi tuyết cũng đã ngừng rơi, khí hậu giá lạnh, Vương Siêu gian nan băng rừng lội suối, mỗi ngày đều mờ sáng đã đi, tới đêm, mới tìm một quán trọ, hoặc là một nông trang để qua đêm. Ngày đầu tiên, đi trong tuyết rất khó khăn, đầu tiên là giày bị tuyết tan thấm vào, hắn đi lại là đường nhỏ nông thôn, hết sức khó đi, đi mấy vạn bước cuối cùng giày cũng rách, đành phải đi chân trần, cho đến khi trời tối, hai chân của hắn đã bị lạnh đến tê cứng. May mà hai năm qua hắn luyện quyền, đã đem công phu luyện tới năm ngón chân, có thể bế trụ lỗ chân lông, không để cho hàn khí xâm nhập, nếu không hai chân đã sớm bị hoại thư rồi. Bởi vì tuyết rơi rất lớn, gió cũng mạnh, dù của hắn cũng bị phá hỏng, tuyết rơi xuống đầu tan ra, chảy xuôi xuống cổ, toàn thân đều lạnh như băng, cho dù thể chất của hắn so với người bình thường cường tráng hơn rất nhiều cũng chịu không được, tới khi trời tối cũng đã có chút đầu choáng váng mắt hoa. Hiển nhiên là bị hàn khí làm cho thân thể tổn thương. May mắn là đêm đó, Vương Siêu đi hơn trăm dặm, thật vất vả mới tìm được một hộ nông gia, trong nhà chỉ còn một lão nhân ở lại, cả nhà đều đã đi làm công, lão nhân này đã nhiệt tình cho hắn nước nóng, uống hồng trà để khu trừ hàn ý trên người hắn. Vương Siêu thấy trong nhà có nón tre cùng áo tới, còn có một đôi giày cỏ, lập tức mua lấy, mặc hết vào người, ngày thứ hai đi ở bên ngoài, cũng đã không sợ gió lạnh cùng tuyết xâm nhập. Chỉ là giày cỏ mặc dù chắc chắn, nhưng cũng ngăn không được rét lạnh. Vì vậy hắn chỉ có thể mỗi bước đi, đều phải hoạt động mấy ngón chân, để khỏi bị băng tuyết làm đông cứng mấy ngón chân. Ba ngày đường, chịu khổ nhất chính là chân của Vương Siêu. Thật vất vả mới đến được một đỉnh núi, nhìn bốn phía, đều là cây cối trơ trụi, trên đầy những tuyết, khắp nơi đều là cảnh trời đông giá rét tiêu điều. Vương Siêu khi sáng đã chiêm ngưỡng quê hương của vĩ nhân, hiện tại ở trên đỉnh núi cao nhất ở phụ cận, đón gió bắc, áo tơi bị gió thổi bay lên phần phật. Trong lòng hào tình vạn trượng, không khỏi nhớ tới cảnh tuyết tan vườn xuân. Tình cảnh này. Đứng trên đỉnh núi một hồi lâu, Vương Siêu mới từ một sườn núi khác đi xuống, từng bước tiếp tục nhắm hướng Tây Nam mà đi tới. Một đường đi tới một tháng sau, Vương Siêu rốt cục đã đi tới giao tới của sông Tương với tỉnh Quý Châu, lúc này, tuyết đã tan, trời đông giá rét đã qua, mùa xuân ấm áp đã tới, dọc theo đường đi, tuyết tan chảy xuôi trên mặt đất, khắp nơi đều lầy lội. Từng bước đi tới đều ấn chứng theo ý cảnh của tranh nên bộ. Lúc mới bắt đầu, Vương Siêu còn chưa thích ứng. Nhưng dần dần qua hơn một tháng, hắn đã quen với việc cả ngày đều đi bộ và suy tư. Quần áo trên người cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu bộ. Cứ cách mấy ngày, hắn lại ghé qua một thành phố nào đó mua một bộ quần áo, bỏ bộ đồ cũ đi, dù sao hắn mang trên người cũng có mấy chục vạn, cũng không thiếu tiền. Chỉ là nón tre trên đầu, áo tơi. Giày cỏ thủy chung vẫn không thay đổi. Một chặng đường trèo đèo lội suối gian nan, hắn quá nửa đều đi đường núi nhỏ, hoặc là đường mòn hương thôn không bóng người, rất ít khi gặp người nào, một đường yên tĩnh, trầm mặc, cùng với việc đi bộ đã khiến cho Vương Siêu dần dần quên đi sự ồn ào của trần thế, tâm linh đã hòa vào trong thiên địa. Hắn cứ từng bước mà đi, tự nhiên phối hợp với quyền ý quyền hình, một lên một xuống, quên đi tất cả, chỉ còn lại các động tác cùng tinh yếu của quyền thuật. Vân quý một dãy núi non, Vương Siêu không đi đường lớn, tự nhiên tốn rất nhiều thời gian, huống hồ hắn mỗi khi đến đâu, đều phải chiêm ngưỡng lộ trình của các vị tiền bối cách mạng năm đó, do đó hành trình chậm chạp, cho đến tháng 3 tháng 4 khi hoa xuân đã nở, chỉ mới đi tới tuân nghĩa của Quý Châu. Đầu tháng 5, Vương Siêu mới qua Xích Thủy, tiến vào Tứ Xuyên. Mấy tháng này, thân thể của hắn trải qua phong sương tôi luyện, da tay vốn trắng trẻo đã thành màu nâu xám, tuy hắn một đường phong sương, thân thể cũng không suy sụp, ngược lại càng ngày càng tráng kiện. Cước bộ càng ngày càng có lực. Trong khi yên lặng đi đường, Vương Siêu có lúc nhắm mắt lại, tâm cảnh chìm sâu vào trong yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy mạch máu trong người, có tiếng nước chảy xào xào. Đó là máu ở trong mạch máu dưới tác dụng của quả tim, toàn thân trên dưới các nơi không ngừng tuần hoàn. Công phu đến những vùng nhỏ nhất, có thể nghe máu chảy như tiếng suối trong núi. Vương Siêu cũng không biết có phải nhờ những ngày yên lặng mà đi này, trong lúc vô ý đã đạt tới công phu đạt tới những vùng cực nhỏ. Tới bước xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ. hắn cũng không có quá để ý, thân thể của hắn đã hoàn toàn phối hợp với những tinh yếu của quyền thuật, tâm linh cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong tinh thần cảm động của vô số người người của thế kỷ trước đã trải qua. Tứ Xuyên đã đến gần cao nguyên, đường so với Quý Châu còn muốn hiểm trở hơn, thường thường đều là đường núi, con đường như là sọ chỉ uốn lượn trong vùng núi non, phảng phất như một cự long dài không thấy đầu đuôi. Khí trời nóng bức hẳn lên, nhưng Vương Siêu cũng không cảm giác được. Hắn chỉ cảm thấy, thân thể cùng tâm linh của mình như là một khối ngọc thô, mỗi một bước đi phảng phất như một người điêu khắc, đang trong quá trình khu trừ tạp chất. Khiến cho thân thể tâm linh của hắn dần dần hiển lộ ra sự thuần khiết chất phát cùng ánh sáng trong suốt rõ ràng. Trong nửa năm đi bộ này, Vương Siêu chỉ khi bắt đầu là có chút gian nan cùng khốn khổ, sau đó lại càng ngày càng thoải mái, sau khi quên đi sự ồn ào của trần thế, tâm linh được giải phóng, hình như khiến cho hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ về một số kinh nghiệm của các vị tiền bối trong quyền kinh, luyện quyền phải càng luyện càng thoải mái mới tính là được, nếu cảm thấy khổ, chính là đã sai lầm. Hắn biết mình đã luyện được. Núi càng ngày càng hiểm, đường càng ngày càng dốc, nước sông phía nước chảy càng ngày càng xiết, mặt trời cũng càng ngày càng oi bức. Dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, Vương Siêu mỗi ngày di chuyển cũng đã trở nên khó khăn hẳn lên, cái này cũng không phải vì quá trình di chuyển hàng ngày có gì sai sót, mà do toàn bộ hoàn cảnh cùng điều kiện tạo thành. Trung tuần tháng 6, Vương Siêu dọc theo dòng sông uốn lượn, đi qua các thành trấn phong thổ nhân tình cũng dần dần biến hóa, cũng đã thấy những người ăn mặc trang phục dân tộc. Vào một ngày nọ, phía trước là núi non liên miên cao chìm vào trong mây, đỉnh núi mơ hồ có tuyết động màu trắng. Ngọn núi này xuất hiện trước mắt Vương Siêu, hoàn toàn ngăn trở đường đi, đây chính là tuyết sơn. Vương Siêu nhìn tuyết sơn cực lớn như không thể vượt qua này, trong lòng tự biết, chặng đường phía trước, so với con đường mình đã qua còn gian hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Ngàn dặm trường chinh chỉ vừa mới bắt đầu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 53, tâm như xích tự ý như cương thiết, hạ. Vương Siêu tiến vào trong núi rừng mênh mang, khí trời hiện tại đã là tháng 6, trong núi khí hậu ẩm ướt, rất là nóng nực, lại đang là mùa mưa, nước mưa xuyên qua rừng cây rơi xuống, làm cho lá cây rơi xuống mặt đất thối rữa bốc lên mùi bùn hôi thối. Trong chốn bùn lầy nước động này, Vương Siêu thỉnh thoảng lại thấy rắn bò lõn ngổn trong đó, những con rắn này có đầu bằng, có đầu tam giác, thân thể thường thì xanh lục hoặc đen thui hoặc vàng trắng đen, vừa nhìn đã biết có kịch độc. Vì phòng ngừa mình bị rắn cắn, Vương Siêu mỗi một bước đều hết sức cẩn thận, lỗ chân lông toàn thân gồng lên, lông tóc dựng đứng như anten dò đường, có thể cảm nhận được mọi cử động dù nhỏ nhất trong phạm vi 5-6 bước. Hắn vẫn đầu đội nón tre, mặc áo tơi, mang giày cỏ. Chỉ là trên tay có thêm một cây gậy tre dùng để dò đường. Vốn bộ nón tre, áo tơi, giày cỏ cũ trong nửa năm trước đã sớm hư nát, bộ này là Vương Siêu tại một thị trấn ở Tứ Xuyên mua được. Từ ngày đầu tiên bắt đầu tới giờ, Vương Siêu đối với bộ nón tre, áo tơi, giày cỏ có một loại cảm tình rất sâu sắc. Bởi vì khi mặc chúng vào, khi đi trên đường cũng không có hiện ra một chút hơi thở của hiện đại nào, điều này làm cho tâm linh của hắn đặc biệt thuần khiết. Trúc chế mang hài khinh thắng mã. Nhất hoa yên vũ nhâm bình xanh. Nón trúc giày rơm nhanh hơn ngựa. Áo tơi một bộ thỏa bình sinh. Tâm cảnh trống rỗng đó, làm cho hắn rửa sạch được tất cả những cảm giác không hay trên thân thể. Trải qua một ngày đêm, đến sáng ngày thứ hai, Vương Siêu rốt cuộc đã đi tới một tảng đá lớn ở giữa sườn núi, lúc này đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy xa xa thành trấn sông suối như một bức họa đồ, mông lung trong sương khói, làm cho người ta có một loại cảm giác huyễn hoặc. Đột nhiên, một vầng mặt trời đỏ rực xuất hiện, đem tất cả sương mù quét sạch, chiếu rọi rõ đường đi. Hùng quang mạng đạo chân như thiết. Nhi kim mại bộ tòng đầu Việt. Hùng quang một lối vững như sắt. Mà nay cất bước nhẹ băng qua. Vương Siêu ý niệm đột nhiên phát ra một cổ hào tình mênh mông. Tâm trống rộng áo tơi một bộ thỏa bình sinh. Ý kiên cường hùng quang một lối vững như sắt. Tâm cùng ý như vậy, chính như gân cốt cùng da lông, một thả lỏng một chặt chẽ, hợp thành âm dương. Vương Siêu đối diện với ánh sáng mặt trời, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Mặt trời dần dần lên cao, tảng đá bắt đầu nóng lên, Vương Siêu đem quần áo trải lên trên tảng đá, sau đó cả người phơi nắng mà ngủ say. Đây là giữa sườn núi, còn cách đỉnh núi rất xa, càng tới đỉnh núi, khí hậu càng lạnh, tuyết động lớp lớp, muốn lên thông qua được, cho dù với thể năng của Vương Siêu hiện tại, cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn không thể không nghỉ ngơi để phục hồi tinh lực. Qua một hồi lâu, Vương Siêu dần dần cảm giác được khí lạnh, từ trong giấc ngủ tự nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết từ lúc nào mặt trời đã bị một đám mây đen che khuất, gió lạnh thổi ào ào qua, làm cho thân thể phát lạnh. Quần áo sớm đã khô ráo, sau khi mặc vào, từ gói giấy dầu ở sau lưng lấy ra mấy cái bánh nếp cùng một ống tre đựng rau sấy khô và một bình nước, đây là lương khô đã được chuẩn bị, kiếm một số cành khô ở xung quanh, đốt lên một đống lửa, chỉ chốc lát bánh nếp đã được nướng chín, tỏa ra mùi gạo nếp. Vương Siêu làm một hơi bốn cái bánh, sau khi uống nước, hoạt động thân thể một chút, nhất thời cảm thấy tinh lực tràn trề. Oanh đùng đùng. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm trầm trầm, từng đạo tia chớp phóng loạn xạ, tựa như những con rắn bạc vậy. Vương Siêu vội vàng tìm một hốc đá sạch sẽ khô ráo nấp vào, hốc đá này tuy nhỏ, chỉ có thể chứa được một hai người, nhưng cũng đủ để tránh mưa. Tiếng sấm ầm ầm, bên ngoài mưa đã trút xuống. Oanh. Lại một tiếng sét thật lớn, chấn đến đất rung núi chuyển, sấm sét trôi qua rồi mà dư âm vẫn còn quanh quẩn trong thiên địa. Dần dần, Vương Siêu nghe tiếng sét này, nhớ ra hổ báo lôi âm để luyện tủy. Vì vậy hắn bất giác hoạt động từng khối cơ bắp từng khớp xương trong cơ thể. Đậu pháp, phép chấn động, hổ báo lôi âm, vào hai năm trước, Đường Tử Trần từng đặc biệt phối hợp giúp hắn thử kình, khiến cho trí nhớ của hắn vẫn như mới. Chỉ là công phu của hắn năm đó cũng chưa luyện đến bước có thể hoạt động đến từng khối cơ bắp từng khớp xương trong toàn cơ thể. Nhưng hiện tại, một lần nữa rung động, nhưng cũng không có cảm giác gì khó khăn. Vương Siêu biết, đó là do bản thân trong nửa năm đi bộ này, công phu vận kình đã từ từ đạt tới cảnh giới truyền đến được những vùng cực nhỏ. Trong khi từ từ rung động chấn động, Vương Siêu trong tai dần dần nghe thấy được xương cốt của mình đã phát ra âm thanh ông ông có quy luật, phối hợp với thanh âm xào xào của máu chảy trong mạch máu như tiếng suối chảy trong núi, lại cùng với dư âm của tiếng sét đang quanh quẩn trong thiên địa lại có vài phần tương tự. Bên ngoài mưa lớn, sét liên tiếp đánh xuống, Vương Siêu cẩn thận nghe cuối cùng nhắm mắt lại, trong lòng không chút tạp niệm, chỉ còn lại có tiếng sét cuồn cuộn trong thiên địa cùng với tiếng xương cốt chấn động cùng tiếng máu lưu động phối hợp tạo thành thanh âm giống tiếng sét. Đến cuối cùng, Vương Siêu dần dần cảm giác được, thanh âm mô phỏng tiếng sét của thân thể mình cùng với tiếng sét trong thiên địa đã không phân biệt lẫn nhau, hoàn toàn dung hợp với nhau. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng sấm sét trên bầu trời dần dần ngừng lại, tiếng mưa rơi cũng đã ngưng, hai mắt Vương Siêu đang nhắm lại cảm giác được ánh sáng. Mở mắt ra khỏi hốc đá, ánh dương đã mọc lên ở phương đông, sông núi chuyển hồng, hóa ra đã là sáng sớm. Sáng sớm sau cơn mưa, không khí tươi mới, cây cối dưới chân núi đặc biệt tươi tốt. Một màu xanh biếc như một dòng nước đang chảy. Âm dương giao dung mà thành sét, sét rời khỏi núi, vạn vật phát triển. Vương Siêu đột nhiên nổi lên một sự lĩnh ngộ, tâm linh thuần khiết như trẻ mới sinh, ý niệm kiên cường như sắt thép. Gân cốt mềm dẻo như bông, da lông gồng lên như hạt sắt. Đây chính là một nội một ngoại, hai mặt âm dương, ngày hôm qua lúc phối hợp, trong ngoài tiếp dẫn, thiên địa khởi phát. Thiên lôi đã dẫn ra lôi âm trong thân thể mình. Huyền diệu thần bí mà lại là sự thật. Thật sự là huyền diệu không thể kể được. Hoạt động thân thể, một chiêu một thức diễn luyện đón ánh sáng mặt trời, Vương Siêu cảm giác được thân thể của mình tự hồ so với ngày hôm qua đã biến ảo cùng trầm ổn hơn một ít. Không dùng kình thì như mây bay theo gió mà phiêu khởi, nhẹ nhàng bay múa. Dùng kình thì như sao băng xuống đất, chiêu lớn lực mạnh. Vung mạnh cánh tay, bốn người tung cước, đều phát ra tiếng xé gió thanh thúy. Thế như trẻ tre. Minh kình của ta đã hoàn toàn đạt tới thượng tầng công phu. Vương Siêu biết nửa năm qua khổ tu, cơ hồ thoát khỏi sự ồn ào của nhân thế, tâm linh đã thanh tịnh, ý chí dưới sự cảm động của tinh thần ở thế kỷ trước, từng chút ngưng luyện kiên định như sắt thép. Tất cả đã thành công, hôm qua trong khi ấm sét của thiên địa dẫn dắt, một chút dẫn xuất tiếng sấm sét, bước đầu đã đem gân cốt luyện thông. Cái này chính là tiết tiết quán xuyến, từng đốt sâu chuỗi lại với nhau. Trong quyền kinh, đạt tới cảnh giới này, cũng coi như là tiến vào đỉnh điểm của minh kình. Nếu không có nửa năm tu dưỡng tâm linh này, cũng sẽ không có việc trong tự nhiên mà cùng lôi âm giao tiếp. Nếu cứ ở trong trần thế ồn ào, mỗi ngày đối mặt với sự hỗn độn cùng khúc mắc trong cuộc sống, Vương Siêu muốn tiến tới bước này, cũng không biết phải bao lâu. Rất có thể trong tâm linh bụi trần càng ngày càng nhiều, tạp niệm phiền loạn hỗn tạp, tâm không thuần, không minh, không tịnh. Vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Yên tĩnh đứng thẳng đón ánh sáng mặt trời một hồi, Vương Siêu thân mặc áo tơi, đội nón tre lên, lại bắt đầu lên đường. Núi của Tứ Xuyên, rất nhiều ngọn cao chận chân mây, mây mù tích nước chỉ ở giữa sườn núi, lên cao nữa, chính là tuyết động quanh năm không tan. Sau khi được một hồi lâu, Vương Siêu rốt cục đã tiến vào khu vực núi cao không người, đường núi dốc đứng, phải dùng cả tay lẫn chân để tiến lên. Băng tuyết bám trên những tảng đá mà Vương Siêu bám vào, lạnh thấu xương, thấu tận tam phế. Còn chưa tới đỉnh núi, tay của Vương Siêu cũng đã tê cứng. May mắn hắn đã từng có kinh nghiệm đi trong băng tuyết, hơn nữa thân thể mạnh khỏe, đi trong bể dầu cũng vững vàng, một đường đi lên cũng không có xuất hiện gì nguy hiểm. Chỉ là trên đỉnh núi gió rất lớn, dưới chân núi là tháng 6, trên đỉnh núi lại như mùa đông giá rét, trong gió lại có bông tuyết cuồn cuộn, cái này làm cho hắn không thể không nón tre áo tới cất xuống, để khỏi bị gió cuốn cả người bay xuống vực. Một đường chỉ thấy tuyết trắng mù mịt, không chút tạp sắc, nhìn lại xuống phía dưới, cũng nhìn không thấy đường đi. Lên không thể lên, xuống không thể xuống, điều này làm cho lòng người bất giác sẽ sinh ra một loại cảm giác rất kinh khủng. Sau khi cởi áo tới ra, Vương Siêu toàn thân cảm thấy rét lạnh vô cùng, cơ bắp trên dưới cả người như muốn đông thành băng, sắc trời dần dần tối lại, đã không thể nhận rõ đường đi, hắn chỉ còn cách dừng lại, để tránh mò mẫn mà lọt xuống vực sâu vạn trượng. Tìm được một hốc đất có thể tránh gió, dùng áo tới quấn lấy thân mình, Vương Siêu lại ăn một chút, uống một chút nước tuyết, nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm chậm chạp trôi qua, lo lắng chờ đợi là một sự hành hạ to lớn, bầu trời bên ngoài đen thui, nghe tiếng gió gào thét, Vương Siêu trong lòng thậm chí sinh ra một cảm giác hoài nghi, trời rốt cuộc có sáng hay không? Bản thân mình có thể sống sót ra khỏi tuyết sơn này không? Cô đơn, lạnh lẽo, cuồng phong, chờ đợi, đêm tối, mệt nhọc, thân thể dần dần cứng lại, tất cả những điều này làm cho trong lòng Vương Siêu sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Năm đó Hồng Quân Trường Chinh, băng qua tuyết sơn này, thể chất cũng không tốt hơn mình, chân cũng đi giày cỏ, cũng không có trang bị gì đặc biệt, nhưng lại có thể thành công băng qua, thật sự là một kỳ tích. Đây là con đường mà năm đó bọn họ đã đi qua. Ta không có lý do gì không thể đi qua được. Vừa nghĩ tới đây cũng không phải là tuyệt lộ, mà là con đường của những người đi trước đã đi qua, Vương Siêu trong lòng tất cả những tâm tình sợ hãi cũng đã được khu trừ đi không ít. Xem ra ý chí của ta cũng không phải cứng rắn như tưởng tượng. Thở ra một hơi thật dài, để tránh khỏi thân thể lâu không hoạt động mà bị đóng thành tượng băng, Vương Siêu thân thể lại chấn động có quy luật, lại tạo thành lôi âm. Rốt cuộc trời cũng đã sáng, Vương Siêu tinh thần phấn chấn, quên đi tất cả, đứng dậy lên đường, từng bước một trầm ổn có lực, nhận rõ đường đi, đạp bằng khó khăn mà tiến tới. Trải qua hai ngày một đêm sinh tử đấu, Vương Siêu rốt cuộc đã thành công leo lên đỉnh tuyết sơn này, tuyết sơn thấp dần, tới bờ bên kia, xuất hiện một số khu du lịch cùng các thắng cảnh. Bất quá Vương Siêu cũng không có qua đó, mà dọc theo đường nhỏ không người, đi thẳng tới thôn trấn ở gần đó. Một chuyến leo núi này, quả thực qua vô số lần đứng bên bờ sinh tử. Vương Siêu đã tinh tế cảm thụ tâm tình tuyệt vọng của bản thân, đã thu được rất nhiều sự giáo huấn. Nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi thân thể đã nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, Vương Siêu lại lần nữa xuất phát, lại nhằm một ngọn tuyết sơn khác mà tiến tới. Đã có kinh nghiệm, từng ngọn tuyết sơn một đã bị Vương Siêu đạp dưới chân. Mỗi khi băng qua một tòa tuyết sơn, Vương Siêu đều cảm giác được tâm cùng ý chí của mình đã sáng suốt kiên định hơn rất nhiều, cho đến cuối cùng, Vương Siêu thậm chí cho rằng, trên thế giới này không còn bất cứ vật gì có thể làm dao động ý chí cùng tâm linh của mình. Cho tới mùa thu tháng 9, Vương Siêu rốt cuộc đã ra khỏi Tứ Xuyên, đã tới giao giới giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng. Đồng cỏ mặc dù không như nguy hiểm như tuyết sơn, nhưng lại hơi khó đi, một đường nhìn lại, khắp nơi đều là nước động ao đầm bùng lầy, người đi ở trên con đường lầy lội. Thỉnh thoảng có chỗ ngập tới tận đầu gối. Mỗi một bước đều phải nhấc cao chân, cẩn thận hạ xuống, hết sức cẩn trọng. Vương Siêu tay lại cầm một cây gậy, thỉnh thoảng lại đâm về phía trước, để khỏi bị lọt xuống ao đầm nào đó. Đạp trên cỏ, dưới chân mềm nhũn, dao động bất định, cả người như là đang đi trên dây vậy. Vương Siêu vẫn đem theo bánh gạo, rau khô cùng nước như trước, đồ đạc gọn nhẹ. Trên đồng cỏ này, ngay cả giày cỏ cũng không dùng được. Đến cuối cùng Vương Siêu cũng đi chân trần. Trên đồng cỏ, khi mưa to ầm ầm, khi thì mưa đá nện xuống, khi thì mặt trời chói chang, xung quanh một chỗ ẩn nấp tránh nắng cũng không có. Vương Siêu khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thủy chung không thay đổi, phản phất như tượng đá. Chỉ từng bước một có quy luật từ từ mà tiến tới. Quần áo của hắn sớm đã rách nát, tây một mảnh, đông một mảnh vắt ở trên người, so với tên ăn xin còn muốn thảm hơn. Sau lớp quần áo rách nát, lộ ra cơ thể rắn chắc như sắt thép. Năm ngày sau khi tiến vào đồng cỏ, Vương Siêu đã hết lương thực và nước uống, cảm nhận được sự cuốn bách của Hồng Quân năm đó. Bất quá ý chí của hắn vẫn không chút dao động, tâm linh hình như đã liền với thiên địa. Nước mưa rơi xuống, hắn ngẩng đầu lên, từng ngụm uống lấy. Bụng đói thì tìm rau dại mà ăn. 10 ngày sau đó, số lượng ao đầm, bùn đất trên đồng cỏ từ từ giảm bớt. Cỏ ngày càng thêm rậm rạp, ở xa xa nơi trời xanh mây trắng kia, xuất hiện một ngọn núi thẳng đứng cao chót vót. Mặc dù đã qua vùng đồng cỏ, nhưng phía trước vẫn là trời xanh mây trắng, núi lớn. Cũng không có thành trấn. Vương Siêu rốt cục có chút cầm cự không nổi, thở không nổi, biết mình đã tiến vào cao nguyên Tây Tạng. Sự khó thở này không biết có phải là phản ứng của cao nguyên hay không. Vương Siêu ngồi xuống trên một tảng đá này vừa rộng lại vừa lớn, trong màu đá xanh có sắc trắng, hết sức cứng rắn, chung quanh đều là những tảng đá giống như vậy. Mặt trời chói chang chiếu xuống, Vương Siêu đột nhiên có cảm giác đầu choáng váng hoa mắt. Hắn muốn nằm xuống ngủ. Không thể nằm xuống. Vương Siêu tự cảnh báo. Nhưng bốn phía mịt mờ, không có người nào, cũng không có thành trấn. Trong lúc này, đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng ca thanh thúy của một cô gái, Vương Siêu cố gắng vực dậy tinh thần, hướng tới phía có tiếng ca nhìn lại, đó là một cô gái dân tộc Tây Tạng đang đi chăn bò dê. Tiếng ca của cô gái là tiếng Tây Tạng, Vương Siêu nghe không hiểu, nhưng nhạc điệu lại rất quen thuộc. Bắc Kinh đích Kim Sơn Thượng Quang mang chiếu tứ phương. Mao chủ tịch tự thị na kim sắc đích Thái Dương. Đa yêu ôn ngoãn. Đa yêu từ tường. Bả ngã môn nông nô đích tâm nhi chiếu lượng. Ánh sáng từ Bắc Kinh chiếu rọi khắp tứ phương. Mao chủ tịch chính là vần mặt trời. Hết sức ấm áp. Hết sức dịu dàng. Chiếu sáng tâm trí nông nô chúng ta. Nghe tiếng ca Tây Tạng này, một cổ cảm động cùng tinh thần khó giải thích nhất thời tràn đầy thân thể Vương Siêu, hắn cũng buông ra lời ca, dùng hán ngữ sướng hát theo cô gái. Cô gái nghe thấy tiếng ca, xua bầy dê chạy tới. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Siêu, từ bên người lấy ra túi da đựng trà sữa dê đưa cho hắn. Vương Siêu yết hầu chuyển động, từng ngụm ừng ực. Sau khi hết khát, tinh thần của hắn phấn chấn, quay lại nhìn cô gái Tây Tạng mỉm cười, cô gái này cũng cười rồi lại cất vang tiếng ca. Vương Siêu trong tiếng ca, trong phút chốc, tâm linh hình như bay tới trên chín tầng trời xa xôi, thân thể rung lên, đứng tấn, tay trái thành quyền, co ngang eo, phành, một quyền xuất ra. Cơ bắp toàn thân hắn như là mãng xà chuyển động, lông tóc lâu ngày không cắt như bị điện kích dựng đứng lên. Một lần phá kình, khí tức toàn thân sôi trào, đều nhảy chồm lên hướng tới nắm tay. Trong lúc khí tức đang ngưng tụ lại lỗ chân lông trên nắm tay, Vương Siêu vô ý trên tay lỏng xuống, cứ như là một con đê bị vỡ, kình lực ồ ạt phóng ra, đánh thẳng lên trên tảng đá đang ngồi. Phành! Đá vụn bay tán loạn, nham thạch cứng rắn bị một quyền của Vương Siêu đánh thủng một lỗ. Bên trong xuất hiện nhiều lỗ thủng như bị kim châm, còn có rất nhiều mồ hôi động trong đó. Nắm tay của Vương Siêu cũng không chút tổn hao gì. Tùng nhu khai hạp, nhẹ nhàng đóng mở, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Ám kình bộc phát, phúng kình như châm. Ám kình, rốt cuộc đã luyện thành. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 54, cận tại chỉ xích, nhân tẩn địch quốc. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng, Vương Siêu cũng không thể trao đổi gì nhiều với cô gái dân tộc, thấy trong ánh mắt đối phương nhìn mình như là nhìn thiên thần, hắn bằng cách ra dấu tay để hỏi đường, đến cuối cùng, cô gái lại tặng một bì trà sữa dê cùng một bịch lúa mạch. Sau đó nhìn bóng hình của hắn từng bước một biến mất ở sâu trong trời xanh mây trắng, nhìn khối nham thạch bị đánh thủng lỗ, cô gái xá một cái, thì thầm, Mã Cáp Giác Lạp. Mã Cáp Giác Lạp. Mã Cáp Giác Lạp là thần kim cương hộ pháp trong Phật giáo Tây Tạng. Vương Siêu cũng không biết bản thân ngẫu nhiên lĩnh ngộ được sự ảo diệu của ám kình, biểu diễn một quyền công phu, lại bị người ta xem như là thần linh. Sau khi đi liên tiếp 3 ngày nữa, hắn đã tới La Sa. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục dọc theo thiên lộ. Con đường ngưng tụ trí tuệ lực lượng cùng dũng khí của con người trong cả nước. Thiên lộ. Này là con đường sắt nối liền từ Thanh Hải đến Tây Tạng, là một kỳ tích tại nóc nhà của thế giới này. Trong cuộc hành trình, thấy từng thanh ray trên đường, các chiến sĩ ở tại các trạm canh nhỏ, còn có công nhân duy tu kiểm tra, đều làm cho hắn trong lòng xuất hiện một loại cảm động không thể diễn tả được. Một tháng sau, Vương Siêu đã tới chợ Tây Trữ của tỉnh Thanh Hải, bất quá hắn cũng không dừng lại, một đường lên hướng Bắc, tiến tới Cam Túc, vào Thiểm Tây, Sơn Tây, đến Hà Bắc, tiến vào Bắc Kinh, hành trình ngàn dặm. Một lần nữa lại đến quân khu Bắc Kinh gặp ông lão Lý kia. Lúc này, đã là cuối năm, Bắc Kinh tuyết bay tán loạn. So với tuyết ở phương Nam còn muốn nhiều hơn. Lại một năm trôi qua, vừa tròn một năm. Năm tháng tuần hoàn, ngày nối ngày, đơn giản chỉ là nhật nguyệt luân phiên, nóng lạnh thay đổi. Song Vương Siêu cũng đã không phải là Vương Siêu của năm trước. Ông lão Lý vẫn giản dị như trước, chỉ là thân thể so với năm ngoái già yếu hơn một chút, lão cũng đã gần 100 tuổi rồi, cho dù công phu luyện tới cao thâm khó lường, vẫn không thể chống lại thời gian cùng năm tháng trôi qua. Nhìn thấy Vương Siêu đến, ông kinh hãi. Bởi vì trong ánh mắt chứa đầy kinh nghiệm tang thương cùng thấu triệt thế sự xoay vần đã nhìn ra được sự biến hóa ngất trời trên người Vương Siêu. Vương Siêu thấy ông lão, cũng không nói gì, chỉ là vẫn như trước luyện một bài bát quái chưởng. Chưởng bộ giao thế, Vương Siêu bước chân nhẹ nhàng, giống như đang đi trên mặt băng. Xong, khi cuối cùng thu công, Vương Siêu liên tiếp bước 8 bước, nhẹ nhàng không tiếng động, giống như một cọng lông rơi xuống đất. Trên mặt đất của đại viện quân khu bị hắn bước thành 8 dấu chân rõ ràng, ứng theo phương vị bát quái. Vương Siêu đi chân trần, bên trong mỗi một dấu chân in trên mặt đất đều in rõ ràng dấu vân bàn chân một. Ai? Ông lão sau khi xem xong, cũng không khen ngợi gì, cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, thời gian của ta cũng không còn nhiều, vô công của bát quái môn đã có một chi như cháu vậy, cũng không có tuyệt hậu, ta đã có thể yên tâm rồi. Vương Siêu thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc lâu, mới mở miệng nói, cháu cũng chỉ có thể bước ra 8 bước ám kình, đây cũng đã là cực hạn, ám kình cũng chỉ có thể vận tới tay chân hai nơi àm thôi, cũng không thể vạn dụng toàn thân như một thể, khắp nơi đều có thể phúng kình như châm. Tâm lực bộc phát tiêu hao thể lực so với vận động gân cốt còn muốn lớn hơn gấp chục lần. Ông lão Lý nói, toàn thân các nơi đều có thể phúng kình như châm, đó là hóa kình. Cháu có thể luyện tới tay chân hai nơi, đã là rất giỏi rồi. Minh kình chỉ dùng gân cốt để đánh người, ám kình thì dùng tâm đánh người, hai cái uy lực không thể so sánh với nhau được. Ám kình không phát thì thôi, phát tất trúng, nếu không sẽ tự hao tổn tâm lực thể năng của bản thân. Vương Siêu gật đầu, hiểu rõ đạo lý trong đó. Ám kình là tâm lực bộc phát thành lực bùng nổ, người ta khi gấp úc, hoặc là tức giận tới cực điểm, thường trong nháy mắt cả người đều toát mồ hôi, tay chân đều không thể động đậy. Đây đều là tâm lực chợt bộc phát tới cực điểm, tiêu hao thể năng cực lớn. Với năng lực công phu của Vương Siêu hiện tại, vận minh kình có thể đánh ra trăm quyền không thở dục, song khi vận ám kình, năm ba đòn là đã mệt rồi. Cho nên ám kình uy lực tuy lớn, nhưng không thể tùy tiện sử dụng. Trong giao đấu càng phải chú ý hơn nữa. Vương Siêu cũng không nói nhiều, sau khi gặp ông lão để khẳng định xong, xoay người rời đi. Khi từ Bắc Kinh về lại tỉnh S, thời gian đã đến tiết tháng 3 mùa xuân, khí trời ấm áp, hoa rỡ khắp nơi. Sau khi về đến nhà, Vương Siêu trước tiên là gặp cha mẹ đối với việc hắn hơn một năm không trở về nhà, không có tin tức, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nói là đi du lịch, sao lại đi một cái đã hơn một năm, còn ra bộ dáng gầy ốm như vậy. Toàn thân đều là xương sẩu không? Không thể không nói, Vương Siêu hiện tại toàn thân da tay đen nhánh như sắt thép, không chút thịt thừa. Bất quá cả người trên dưới như một mũi nhọn ẩn giấu, hai mắt ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra thần thái khác thường. Khí chất so với một năm trước càng thêm nội liễm, thâm trầm lại có lực. Sau khi an ủi cha mẹ xong, Vương Siêu lại nhớ tới căn biệt thự của Đường Tử Trần. Căn biệt thự một năm qua không người nào quét dọn, sớm đã phủ đầy bụi bặm, cũng may hắn trước khi ra đi đã đóng đủ các loại phí như trông coi, điện nước. Đợi sau khi quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới, thì lại như mới. Sau 3-4 ngày yên tĩnh tu dưỡng tại căn biệt thự, Vương Siêu cảm giác mặt mày đã sáng sủa. Thân thể đã khôi phục lại tới đỉnh điểm, mới bắt đầu liên hệ lại với người quen. Một năm gian khổ trèo đeo lội suối, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, mặc dù làm cho Vương Siêu tịnh hóa tâm linh, đem ý chí tôi luyện kiên cường như sắt thép, song sống xa nhà, thân thể cũng không được chăm sóc tốt, nếu không phải mỗi ngày luyện quyền thuật có thể dưỡng sinh, khác với người thường thì đã sớm không chịu nổi rồi. Hiện tại trở về tĩnh dưỡng, an bình lại, tất cả mệt nhọc đã qua đi, thân thể tự nhiên khôi phục lại trạng thái cao nhất. Tiểu tử, ngươi hơn một năm nay rốt cuộc đã đi đâu? Đầu tiên là Tào Nghị, Vương Siêu cũng không giải thích gì nhiều, chỉ ứng phó vài câu. Sau đó là liên lạc với Trương Đồng nghe thấy Vương Siêu trở về cũng giật mình, sau đó tỏ ý muốn gặp Vương Siêu. Vương Siêu suy nghĩ một chút, tôi vẫn còn công việc ở bên Đài Quyền Đạo Quán, hiện tại cũng nên tới đó báo cáo một chút. Sau đó cùng hẹn với Tào Cục Trưởng một chuyến, cùng nhau đi ăn cơm trò chuyện. Cái gì mà Tào Cục Trưởng? Hắn hiện tại là phó ty công an tỉnh, chính ủy thứ hai của tổng đội cảnh sát võ trang, cậu vừa rồi gọi điện thoại, chẳng lẽ không hỏi hắn? Trương Đồng nói ra làm cho Vương Siêu thất kinh. Cho dù Tào Nghị lần trước phá được đại án băng nhóm buôn bạch phiến, có công lao, nhưng thăng quan như vậy không khỏi quá nhanh sao chứ? Mặc dù hắn trước mắt quan hàm đều là phó, không phải là đứng đầu, nhưng chỉ mới 3 năm từ một đội trưởng nho nhỏ leo lên tới phó ti, tốc độ như thế, không ai là không hoài nghi sau lưng hắn có gốc rất bự. Chẳng lẽ Tào Nghị này là thân thích của các sếp ở Trung ương? Hay là hắn còn có thân phận thần bí nào khác? Sau đó Vương Siêu lại gọi điện thoại cho Diêu Hiểu Tuyết, Triệu Tinh Long, hỏi về tình hình làm ăn của công ty. Công việc làm ăn quả nhiên cực kỳ thuận lợi, bám được vào chính phủ có muốn không lời cũng khó. Năm ngoái Thiên Tinh trúng gói thầu thiết kế toàn bộ hệ thống mạng toàn thành, công trình lớn 1.500 vạn, trừ đi tiền hoa hồng cùng lễ tiết linh tinh, thì cũng thu về được 8-900 vạn. Cũng thiết lập được rất nhiều mối làm ăn với chính phủ, đầu tư có lợi nhuận cực lớn, hiện tại đã là một công ty lớn với số vốn mấy ngàn vạn. Công ty nghiệp vụ cũng phát triển rất nhanh, phần cứng, phần mềm, kỹ thuật, thiết bị mạng v.v. trụ sở tại tầng một tòa nhà trung tâm máy tính, cũng đã sửa sang lại rực rỡ. Cả công ty nhân viên cũng đã hơn 100 người. Hiện tại mấy nữ sinh Diêu Hiểu Tuyết đều là các nhân vật ngôi sao ở trong tỉnh, năm nay cũng có tên trong 10 thanh niên kiệt xuất trong tỉnh. Thậm chí Diêu Hiểu Tuyết cũng bắt đầu kế hoạch để trở thành ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Sau 3 đến 5 năm sẽ tự xây tòa nhà thương mại riêng, cùng hợp tác với các công ty mạng nổi tiếng trong nước, như Thịnh Đại, Cửu Thành, Đằng Tấn, Alibaba, Tenet v.v. 5 năm sau, cổ phiếu của Thiên Tinh nhất định sẽ được niêm yết tại thị trường chứng khoán của Mỹ. Đây là khẩu hiệu của Diêu Hiểu Tuyết. Thế giới này thật quá điên khùng. Vương Siêu sau khi biết được tình hình, có cảm giác không thể tưởng tượng được, bất quá cẩn thận nghĩ lại, cũng không có gì kỳ quái. Bằng vào việc Diêu Hiểu Tuyết mượn hơi quan hệ của Chu Giai, liên hệ được với cả tỉnh ủy thường ủy, thị ủy thư ký, sau đó là nhân vật đang lên Tào Nghị, xé da hổ bì mà may đại kỳ, với thủ đoạn của các nữ sinh này, trong một năm từ mấy trăm vạn lên tới mấy ngàn vạn cũng không phải là việc khó gì. Bất quá việc này cũng làm cho Vương Siêu âm thầm cảm giác được, mấy nữ sinh này cũng không đơn giản. Không biết các mối liên hệ của các nàng này. Loại bỏ những ý tưởng xấu trong đầu đi, lại gọi điện cho Chu Giai, không ngờ điện thoại của Chu Giai lại không gọi được, hiển nhiên là đã đổi số. Vương Siêu thở dài, đứng dậy đi tới Đài Quyền Đạo Quán. Đài Quyền Đạo Quán vẫn như trước, Vương Siêu đi tới tầng trên cùng, gặp Lý Vạn Cơ. Lý Vạn Cơ thấy bộ dáng của Vương Siêu, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ bội phục. Đợi một hồi, Trương Đồng, Tào Nghị, Triệu Tinh Long cũng đã đến. Triệu Tinh Long nhìn thấy Vương Siêu, lập tức không nhịn được, hai người liền ra sân đấu thử tay một chút. Kỹ thuật của Vương Siêu thật sự đã cao hơn một bậc, vừa đụng tay nhẹ, đã đem Triệu Tinh Long đẩy bay ra ngoài. Thử lại rồi lại bị đẩy bay ra. Liên tiếp bị quăng đi 4-5 lần, Triệu Tinh Long rốt cục ánh mắt uể oải mà thôi đi. Tiểu tử này, rốt cục là đã luyện ra tới thế nào đây? Xem ra đã đến lúc phải thu nạp rồi. Tào Nghị ở bên ngoài thấy rõ. Trong ánh mắt lóe lên tinh quang không dễ phát hiện ra được. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn. Trong khi mấy người đang muốn đi ăn uống chuyện trò, đột nhiên một thanh âm truyền vào. Tào Cục Trưởng, Trương Tổng, các ngươi đi ăn sao lại không gọi ta chứ? Một nam tử lịch lãm vóc dáng cân đối, mặt mày trắng trẻo, mang kính gọng vàng đi vào. Nam tử chính là nhị công tử Triệu Quân của tỉnh trưởng. Phía sau Triệu Quân còn đi theo một nam tử cỡ 30 tuổi. Mặc trang phục truyền thống mang giày vải, sắc mặt nã cười nữa không. Nam tử này vừa tới, đưa mắt nhìn Vương Siêu, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt như thành thực chất, lấp lòe lóe sáng. Thì ra là Triệu Tổng. Triệu Tổng không phải gần đây đến Quảng Đông phát triển sao? Sao lại rảnh rỗi về lại tỉnh? Tào Nghị bắt chuyện một câu. Về chơi thôi. Triệu Quân khí độ phản phất như thâm trầm đi rất nhiều. Chủ yếu là Trương sư phụ nghe nói tỉnh chúng ta có cao thủ, đặc biệt muốn ta dẫn đi xem mà thôi. Ta giới thiệu một chút, vị này thuộc giới võ thuật phương Nam, một trong nhân nghĩa Quảng Đông Tam Hổ Trương Uy sư phụ. Giới thiệu xong, Triệu Quân liền hướng tới Vương Siêu mà đi tới, tới trước mặt Vương Siêu, Triệu Quân bắt tay với Vương Siêu một chút. Sau đó dùng thanh âm rất nhỏ không thể nghe thấy để nói chuyện. Vương sư phụ, thủ đoạn của người thật giỏi, ta xuất nhiều người như vậy cũng không thể đả thương được ngươi chút nào. Quả nhiên là anh hùng hào kiệt. Thật đúng là ngươi làm. Vương Siêu suy nghĩ về đội chém người mình gặp một năm trước, hai mắt hiện lên một tia hàn quang, trên mặt vẫn không chút biểu tình nào. Nói hay lắm. Triệu Quân vẫn nhẹ giọng thầm thì như trước, ta chỉ là ngưỡng mộ công phu của Vương sư phụ, muốn để cho bọn họ thử xem một chút mà thôi, nghĩ không ra Vương sư phụ công phu quả nhiên cao siêu. Bất quá ta nghe nói Vương sư phụ cũng bị thương không ít, thật sự là ngại ngùng, sớm đã muôn xin lỗi. Nào biết đâu Vương sư phụ một năm qua lại không thấy bóng dáng, lần này ta thật vất vả nhận được tin tức, nói ngài mới từ ngoài trở về, vì vậy mới vội vàng tới để xin lỗi. Hắc hắc. Vương Siêu chỉ cười khang hai tiếng. Đừng đừng đừng. Ngươi không nên ghi hận trong lòng. Triệu Quân thấy Vương Siêu ánh mắt không tốt lành gì, vội vàng rút tay ra cho vào túi áo Vương sư phụ, quan gia nên giải không nên kết. Ta lần này là thành tâm đến để hóa can qua thành Bạch Ngọc. Đương nhiên, ta tự nhiên mang đến thành ý của ta, công ty của Vương sư phụ. Công ty Mạng Thiên Tinh kia một năm nay có thể có được nhiều vụ làm ăn như vậy, trong đó công lao của ta cũng không ít. Nếu không phải ta âm thầm chiếu cố, mấy nữ giám đốc trong công ty của ngài, muốn mượn sức các quan chức này, cũng phải trả giá bằng chính thân thể. Vương Siêu hai mắt híp lại, phát giác tên Triệu Quân này cũng không đơn giản, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, sự nghiệp của ta hiện tại, cần rất nhiều người có thang thủ cao cường hỗ trợ, ngài một năm trước, đã thông qua khảo nghiệm của ta, có tư cách cùng ta hợp tác. Chúng ta cùng liên thủ, con đường sau này, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Ta hiện nơi tay vừa lúc có một vụ làm ăn 5-6 ngàn vạn, đang chờ công ty của ngài cùng ta hợp tác. Triệu Quân mỉm cười nói. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Vương Siêu bất động thanh sắc nói. Thật đáng tiếc phải nói với ngài, với thế lực của ngài hiện giờ, vẫn chưa đủ để chống lại ta, nếu không đáp ứng, công ty của ngài nội trong một năm, sẽ sụp đổ. Mà ngài cũng rất có thể sẽ lại gặp một chuyện giống như một năm trước. Triệu Quân rất tự tin nói. Ha ha, ha ha. Vương Siêu đột nhiên nở nụ cười, Triệu nhị công tử, cây gậy và củ cà rốt của ngài cũng thật không tệ, chỉ tiếc, thế lực của ngài cho dù có lớn đến thế nào, nhưng lại quên mất 8 chữ. 8 chữ gì? Triệu Quân nhíu mày. Cận tại chỉ xích, nhân tẩn địch quốc, gần trong gan tất, người trong đất địch. Vương Siêu mỉm cười, ngươi thử nói ngươi hiện cách ta gần như vậy, ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi được cả một quốc gia ủng hộ, cũng không chút hữu dụng. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 55, bức thượng lương sơn đích đổ quyền. Ngươi. Triệu Quân tai nghe rất tốt, rõ ràng nghe thấy lời nói vừa rồi, không tự chủ hai mắt trợn lên, Vương Siêu gương mặt như cười như không trông cực kỳ dữ tợn. Hắn nhất thời thất kinh, liền lui về phía sau, nào biết đâu Vương Siêu một tay như tia chớp vươn tới, phản phất như gọng kềm nắm chặt tay hắn, làm cho hắn làm thế nào cũng thoát không được. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người như là cười nói rất vui vẻ, liên tục bắt tay. Chỉ đùa một chút mà thôi, đùa mà thôi. Vương Siêu sắc mặt lại biến đổi, lộ ra vẻ cười hòa nhã, như là ngọn gió xuân thổi vào mặt, Triệu công tử một năm trước với ta chỉ là đùa một chút, ta hôm nay chỉ là theo lý báo trả một chút. Không ngờ lại làm cho công tử sợ, thật sự là xin lỗi. Hừ. Triệu Quân vừa rồi trong nháy mắt, thực sự cảm nhận được sát ý rất kinh khủng. Nhất thời thất thố. Đối mặt với sự thất thố của mình, hắn rất là căm tức, đem thanh âm ép tới như tiếng mũi vo ve, không biết cha mẹ của ngươi hiện tại thân thể thế nào. Giọng nói này bên trong bao hàm sự uy hiếp trần trụi, là ai cũng có thể nghe ra được. Vương Siêu sắc mặt không thay đổi, bọn họ thân thể hiện tại khỏe lắm, bất quá nhân sinh trăm năm, cỏ cây đang xuân, theo lý thì cũng không xảy ra vấn đề gì. May mắn là ta thật ra cũng hiểu được đạo lý mọi việc đều lưu lại một đường. Để ngày sau còn gặp lại. Cứ như cao nha nội bức lâm xung lên lương sơn thì cũng chỉ như là tay mơ mà thôi. Triệu công tử chí hướng xa rộng, đã có gương của người xưa, cũng sẽ không mất đi khí độ kiêu hùng chứ. Hay, hay, hay. Câu nói này vừa xong Triệu Quân trong lòng giật mình, gượng cười ha hả, ta tự nhiên không thể làm như cao nha nội, bất quá ngươi so với lâm xung còn lợi hại hơn nhiều, ngươi nói mọi việc đều lưu lại một đường, ngày sau còn gặp lại, ý của ngươi là đánh rắn không chết. Tất bị rắn cắn lại, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sang xuân là mọc lại. Lời của người xưa, vừa rồi ta nghe vài câu đối đáp của ngươi, cũng biết ngươi sau này có tiền đồ rất lớn, trước kia ta chỉ bất quá chỉ xem ngươi là một tên tiểu tử chỉ biết đấm đá. Không muốn để cho đến gần Chu Giai, diệt thì diệt, so với bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Ta không nghĩ đến rắn lại hóa rồng. Chúng ta hiện tại cũng đã kết oán, ngươi đối với ta thủy chung cũng là sự uy hiếp. Nếu ngày sau ngươi có thế, cuộc sống của ta cũng khó tránh khỏi sẽ có lắm phiền phức. ta hiện tại cũng là thế cưỡi hổ, nếu chúng ta không trở thành bằng hữu, thì phải giải quyết ngươi ngay. Bất quá ta hiện tại tính mạng nằm trong tay ngươi, quyền chủ động thuộc về ngươi, ngươi bảo ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Quân bị Vương Siêu nắm tay, mặc dù nhất thời thất thố, nhưng sau đó đã tỉnh táo lại. Vương Siêu nghe thấy Triệu Quân nói một hơi, cũng cảm giác được người này cũng không phải là tay mơ, rất khó đối phó. Ngươi không nên nói sau này hai bên cũng không thể nhìn mặt nhau. Con người của ta không tin lời hứa hẹn, oán đã kết, đối thủ không chết, ta một ngày cũng nuốt không trôi. Hiện tại nghe một câu nói của ngươi. Nếu ngươi hiện tại đánh chết ta, sau đó bị cảnh sát đánh chết, nếu ngươi quy thuận ta, chúng ta hợp tác. Hai con đường này cứ lựa chọn đi. Triệu Quân nhất thời trấn định lại, lập tức muốn đem quyền chủ động nắm giữ trong tay mình. Nói như vậy, Triệu công tử là đang ép ta giết ngươi. Ngươi tự mình bức ta, ta cũng không có cách nào khác. Chân trần thì không sợ mang giày, đem cái mạng này đổi lấy tính mạng của công tử tỉnh trưởng ngươi, đó là buôn bán có lời rồi. Vương Siêu bất vi sở động, trên tay mạnh mẽ phát kình, Triệu Quân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Chậm đã. Triệu Quân vội vàng kêu lên, hắn rốt cuộc cũng là mang giày thì sợ chân trần, thật ra còn có một biện pháp. Ngươi trước tiên không nên động thủ. Biện pháp gì? Vương Siêu trầm giọng nói. Ngươi hiện tại cũng có chút gia nghiệp, chúng ta dùng phương án giải quyết của Hắc đạo, bất luận đúng sai, chính là lên lôi đài nhất quyết sinh tử, chuyện của hai chúng ta, cứ y theo quy củ này mà làm. Ồ! Khó trách ngươi dẫn theo một trong Quảng Đông Tam Hổ Trương Uy quyền sư kia tới đây. Vương Siêu lập tức biết. Triệu Tinh Long đã có nói qua, Hắc bang miền Duyên Hải, các công ty khiêm giải quyết tranh chấp, rất nhiều chỗ đều dùng phương pháp đánh cuộc so quyền. Một lần đánh cuộc lớn nhất là tập đoàn Trần Thị Singapore cùng Hoa Hưng Hội Hồng Kông tranh chấp, tiền đánh cuộc lên tới hơn 2 tỷ, cuối cùng là quyền sư Trương Quang Minh của Hoa Hưng Hội bị Trần Ngã Dương dùng ám kính hổ hình đánh gục mà chết. Các công ty, xí nghiệp lớn ở vùng Duyên Hải đều có liên hệ với Hắc đạo, thậm chí còn là nơi Hắc đạo rửa tiền. Hắc đạo vào thời cổ đại được xưng là Lục Lâm, Võ Lâm. Võ Lâm Trung Quốc từ xưa giải quyết tranh chấp, bất luận đúng sai, đều ở trên lôi đài mà phân thắng bại. Người nào thắng, người đó đúng. Vương Siêu cũng biết, thậm chí rất nhiều võ quán năm đó cũng dùng phương thức luận võ để giải quyết tranh chấp. Đương nhiên hình ý đại sư Lý Tồn Nghĩa mở ra Thiên Tân Quốc Thuật Quán, từng cùng Sơn Đông Quốc Thuật Quán nhiều lần phát sinh tranh chấp, đánh qua lôi đài vô số lần. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Ý của ngươi vừa nói, ta cùng Trương Uy kia hiện tại đánh một trận, ta thắng, tranh chấp giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Vương Siêu ánh mắt lóe ra. Không không không. Triệu Quân khóe miệng nhếch lên, không phải bây giờ, đây là luận võ riêng, không tính là kết quả. Giải quyết tranh chấp, phải có hiệu quả náo động, hơn nữa ta cũng không muốn bỏ qua một lần đánh cuộc lớn như vậy. Một tháng sau, công ty Ước Hoa của ta cùng công ty Thiên Tinh của ngươi tại Triều Châu Quảng Đông giải quyết tranh chấp, đến lúc đó, ta sẽ mời các đại sư làm chứng. Trần Ngã Dương đại sư, Mã Hồng Tuấn đại sư, cùng với Tiết Liên Tính đại sư, Chu Hồng Trí đại sư cũng sẽ đến làm chứng. Ngươi cũng sẽ không sợ bị ép. Chúng ta mỗi người xuất ra 100 triệu, thế nào? 100 triệu. Vương Siêu hừ một tiếng. Ta biết ngươi hiện tại toàn bộ tại Thiên Tinh Network cũng chỉ khoảng 50 triệu, vậy hai tay của ngươi, mỗi tay 25 vạn. Ta hiện tại cũng có giá trị như vậy sao? Vương Siêu cười lạnh nói. Ngươi tọa trán tại đài quyền đạo quán này đã hơn một năm, cũng đã có danh tiếng. Hơn nữa cái mạng nhỏ của ta hiện tại nằm ở trong tay ngươi, cũng chỉ có cách nhượng bộ một chút. Triệu Quân nhún vai. Ngươi đồng ý hay không? Sau khi lôi đài giải quyết tranh chấp, ta cam đoan sau này sẽ không tìm ngươi gây bất cứ phiền phức gì, nếu không giữ lời với ngươi, sau này còn có thể ra đường kiếm ăn sao? Tốt, ta đồng ý. Vương Siêu nói. Quả nhiên có can đảm. Ta 10 ngày sau, sẽ đem hợp đồng tới. Hợp đồng đánh cuộc này mặc dù ở trong nước không có hiệu lực pháp luật, nhưng đối với Hắc đạo, cũng là bằng chứng. Triệu Quân nói, từ từ rút tay về, thở ra một hơi. Vị này là Trương Uy đại sư, các người làm quen đi. Triệu Quân xoay người, ra hiệu với Trương Uy. Trương Uy gật đầu đi tới. Hai người đồng thời đưa tay ra. Xẹp. Hai người vừa nắm tay, đám người Tào Nghị, Trương Đồng đang ở đây đều cảm giác thấy mặt đất chấn động nhẹ. Hình như xảy ra động đất. Sau đó,

là ai cũng sẽ không thích thù gì. Hai là khi hắn đi quân khu Bắc Kinh tại đại viện chứng kiến một màn, đã rung động rất sâu sắc. Nếu như những người của quyền của quốc gia hiện tại đều có phong phạm cùng tinh thần như những lão tiền bối cách mạng như ông lão Lý nọ. Vậy cho dù là làm bù nhìn, vì nước vì nhà, coi thường sinh tử, trọng đại nghĩa, cũng không sao cả. Đáng tiếc những hậu nhân của bọn họ đại đa số đều đã hủ hóa, ngay cả lão nhân cũng thương tâm mà rơi lệ, Vương Siêu không có lý do gì mà làm việc cho những người này. Chỉ bất quá tình thế hiện tại so ra, Tào Nghị nhìn như là cho hắn hai ngày để suy nghĩ, thật ra căn bản là không cho đường lui. Mình vẫn còn là kẻ yếu, nói về thân phận thế lực, mặc dù cũng xem như là triệu phú. So với tay chơi như Triệu Quân còn không đáng nhắc tới. So với Tào Nghị đại biểu cho tổ chức của quốc gia lại càng không thể so sánh, người ta chỉ cần hơi động ngón tay, là đã có thể bóp chết cả ngàn vạn người như ta vậy. Đối với tình thế của mình hiện tại, Vương Siêu trong lòng sáng như gương vậy. Đã hơn một năm phiêu bạt tu hành, tâm cùng ý của hắn sớm đã tôi luyện không thể rung động. Tâm ý tĩnh thì như vực nước sâu thẳm, vững vàng không ngọn sóng, bóng loáng trong mặt gương. Tâm ý động thì như biển rộng nổi cuồng phong, thần long ra biển, kinh đào hải lãng, sóng nổi kinh hồn. Có thể khống chế tự nhiên tâm tình của bản thân như vậy, mới có thể bộc phát tâm lực, nắm giữ ám kính. Có thể cương có thể nhu, có thể co có thể duỗi. Mới là đại âm dương. Cái này cũng là quyền lý. Trước tiên mượn thế lấy thế, ứng phó cửa ải trước mắt cái đã, rồi sẽ từ từ thoát khỏi khống chế. Vương Siêu mặc dù biết, bản thân một khi gia nhập tổ chức kia của Tào Nghị, sau này sẽ thân bất do kỷ. Nhưng cái này cũng không phải không có sự khiêu chiến, một cơ hội. Ngày hôm sau, Tào Nghị nhận điện thoại của Vương Siêu, ta đã nghĩ kỹ rồi, không có gì lo lắng. Ngươi an bài thế nào? Tào Nghị đã sớm đoán trước được kết quả này, bởi vì hắn biết Vương Siêu không có lựa chọn nào khác. Tốt, ngươi đến ti công an tỉnh đi, ta lấy xe đưa ngươi đi một chỗ. Tào Nghị sau khi cúp điện thoại, nhíu mày, Vương Siêu này, thân thế mặc dù thanh bạch, nhưng một thân công phu là ai dạy đến bây giờ cũng chưa tra rõ ràng được. Hơn nữa căn biệt thự của hắn rốt cuộc lai lịch cũng có chút mơ hồ. Đối với thân thế của Vương Siêu, Tào Nghị thật ra đã điều tra rất rõ ràng. Nghi vấn duy nhất trên người hắn chính là căn biệt thự kia cùng người đã dạy công phu cho hắn. Tào Nghị cũng từng vận dụng qua một ít thủ đoạn điều tra qua lai lịch của căn biệt thự. Nhưng kết quả chỉ biết đó là bất động sản của một xí nghiệp rất nổi danh tại châu Âu. Mặc cho thủ đoạn của Tào Nghị có thông thiên, cũng không có cách nào đi châu Âu điều tra xí nghiệp của người ta. Tính làm gì, quan sát hắn 3 năm, cũng không có thân phận đặc thù gì. Hắn cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, huy động lãng phí nhân lực vật lực tài lực chỉ để thăm dò một người như vậy, tổ chức cũng sẽ không đồng ý, kinh phí cũng khó mà xin được. Nhưng thật ra tên Triệu Quân cùng Triệu Tỉnh Trường kia, tổ chức gần đây muốn ta chú ý chặt chẽ. Đây mới là thật con cá lớn. Nửa giờ sau, Vương Siêu ngồi trên xe của Tào Nghị. Tào Nghị đi một lèo ra khỏi thành phố, ước chừng 3-4 giờ sau, mới quẹo vào một sơn khu. Dần dần, ven đường xuất hiện trạm gác cùng doanh trại quân đội. Nơi này hình như là một đồn trú của quân đội. Vương Siêu nhìn hoàn cảnh bốn phía, trong lòng cũng hiểu rất rõ. Trên đường mặc dù có trạm gác, nhưng xe của Tào Nghị Cu Sung không hề bị cản trở. Rốt cuộc xe ngừng lại trước một doanh trại rất lớn, có thể nhìn thấy từng tốp lính cầm súng đang đi tuần tra cùng với từ xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng súng nổ. Vương Siêu đi theo Tào Nghị một hồi, thì thấy phía trước là nhà chỉ huy, trước cửa có lính đang bồng súng đứng gác vô chút nhúc nhích như bức tượng vậy. Là lão Tào à, ngươi gọi điện bảo tối đến, nghĩ không ra lại tới nhanh như vậy. Vừa vào văn phòng bộ chỉ huy, Vương Siêu chỉ thấy một trung niên mặc quân phục đang đứng lên. Trung niên này quân hàm trên vai có một ngôi sao, chứng tỏ hắn mang quân hàm thiếu tướng. Người này ít nhất là cũng là cấp bậc sư trưởng trong quân đội. Vương Siêu trong lòng thầm nghĩ. Lão Chu, báo cáo kế hoạch của ta đã được thông qua chưa? Tào Nghị hình như cùng vị chiến hữu thiểu tướng này rất quen thuộc, cũng không có quá nhiều khách sáo. Thông qua rồi, kế hoạch của ngươi khả thi, cấp trên cũng đã điều động tới một nhóm linh nhuệ. Tố chất thế nào? Tào Nghị vừa nghe, mắt sáng rực lên một chút. Tố chất cũng không có gì để nói. Chính là rất thích đánh nhau. Chu thiểu tướng ha hả cười, ánh mắt lợi hại đảo qua Vương Siêu ở phía sau Tào Nghị. Lão Chu, ngươi lần này chính là đem tới cho ta thêm không ít phiền phức, cấp trên điều binh tới đây cũng đã nửa tháng, đám tiểu tử này, mỗi ngày tìm người đánh nhau, luận võ, tay chân một ngày cũng không nhàn rỗi. Ta đã cấm đoán rất nhiều, nhưng có vẻ không phục. Ha ha, người tuổi trẻ mà. Đều là chiến sĩ, không có một chút sức sống thì sao được. Chúng ta khi tòng quân năm đó, trong bộ đội không phải cũng giống như vậy sao, mỗi ngày đều tìm người đánh nhau. Còn cùng nhau bị giam vào thủy lao nữa chứ. Còn không phải cũng không phục như vậy. Tào Nghị ha hả nở nụ cười. Thật ra đều là người tuổi trẻ. Ta cũng chưa từng dùng kỷ luật xử phạt gì nhiều bọn họ. Thế nào, lão Tào, đây là người mà ngươi mang đến. Có thể trấn áp được đám tiểu tử đó hay không? Hai người đàm luận một hồi, Chu thiếu tướng rốt cuộc đã đem đề tài chuyển sang Vương Siêu. Vương Siêu chỉ mỉm cười một chút, cũng không có nói gì, cũng không phải là hắn giả bộ, mà là thật sự tìm không ra lời gì để nói. Lão chiến hữu, không nên lãng phí thời gian. Ngươi cứ xem rồi sẽ biết. Đám mới được điều tới ở đâu? Thời gian gấp gáp, ta phải bố trí nhiệm vụ ngay thôi. Tào Nghị khoát khoát tay. Ở trong phòng tập ở doanh trại huấn luyện phía đông, đi nào, ta dẫn mọi người đi. Để xem lão tướng ngươi có thể trấn áp được đám lính mới kia không? Chu thiếu tướng nói xong, nhìn lính cảnh vệ gõ gõ bàn. Lính cảnh vệ lập tức mở cửa dẫn đường cho Tào Nghị. Dọc theo đường đi, Tào Nghị cùng Chu thiếu tướng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vương Siêu yên lặng đi ở phía sau, không nói lời nào. Hay! Hay! Hay! Tiếng hô thật lớn từ trong doanh trại phía trước truyền tới, Vương Siêu đi ở sau Tào Nghị tiến vào trong doanh trại thấy rõ tình huống bên trong. Doanh trại là một sân huấn luyện rất lớn, cỡ 2-3 cái sân bóng rổ, mặt đất đều trải thảm xanh. Ở bên trái là các dụng cụ huấn luyện như xà đơn, xà kép, cầu thăng bằng. Làm người ta chú ý đến nhất là một tấm thép ở bên phải sân huấn luyện. Ở phía sau tấm thép hình như là lò xo, phía trên là dụng cụ kiểm tra trọng lực. Năm người mặc đồ ngụy trang, cơ thể toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng thấu xuất ra khí tức hung hãn đang mãnh liệt tung quyền đánh vào. Bên cạnh còn có mười mấy người đang ngồi dưới đất xem. Phành phành, phành phành phành. Năm người này nắm tay như mưa rơi không ngưng nghỉ, đánh cho vào tấm thép phát ra âm thanh ông ông chấn động kịch liệt. Tấm thép co vào bật ra, trên bảng điện tử kiểm tra trọng lực chữ số cũng không ngừng nhảy liên tục. Hơn 10 phút sau, năm người này ngừng tay lại. Hắc hắc hắc. Lan đầu, quyền lực của các ngươi cùng tốc độ hơi lùi bước. Nửa phút mới đánh được 20 quyền, cao nhất là 600 pounds, cỡ 270 kg, thấp nhất chỉ hơn 300 pounds, cỡ 135 kg. Hừ. Lão tử tới nơi này nửa tháng, còn chưa tìm được đối thủ. Lực lượng phát huy không được hoàn toàn, tự nhiên có chút thụt lùi. Chuyện được copy tại. Tên thanh niên trẻ tuổi chừng 20 tuổi này cười lớn lên, đột nhiên, trong lúc đó nhận ra ở cửa có người, lập tức yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn về phía hai người Vương Siêu Tào Nghị. Đám lính này tố chất so với chúng ta lúc đó cao hơn nhiều, muốn trấn áp thì phải đánh cho ngã ngực để lập uy. Tào Nghị là cáo già. Vừa nhìn đã biết 20 người này rất kiêu ngạo, không xuất ra chút thủ đoạn thì không thể khiến cho bọn hắn phục được. Ngươi thấy thế nào? Đám người này thế nào? Tào Nghị nhỏ giọng hỏi Vương Siêu. Có thể đánh. Vương Siêu nói. Những người này ngươi cứ xuống tay. Ngươi hôm nay phải hạ uy thế của bọn chúng xuống. Nếu không công việc sau này rất khó mà triển ca hy được. Ta xuống tay. Chỉ sợ quá nữa là để khống chế ta. Vương Siêu trong lòng ngẫm nghĩ. Tào Nghị đem thanh âm ép tới không thể nghe thấy, trong tổ chức có chỉ tiêu về thương tích, chỉ tiêu về tử vong. Chuyện tiếp theo cũng là khảo nghiệm, ngươi cứ liệu mà làm. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 58, hổ hình phách kính. Chu quân trưởng. Quân trưởng. Hai mươi mấy quân nhân trẻ tuổi dũng mãnh này đối với Vương Siêu cùng Tào Nghị cũng không có để vào mắt, cho đến khi nhìn thấy Chu thiếu tướng ở phía sau, lúc này mới đứng thẳng lên. Tư thế lập nghiêm, chào kiểu quân đội. Chu quân trưởng chào lại, sau đó phẩy tay, nghỉ. Không khí trùng xuống một chút, hai mươi mấy người nhìn Tào Nghị cùng Vương Siêu, ánh mắt quét tới quét lui, tứ vô kiên kỵ mà đánh giá, rồi lại chụm đầu thì thầm tiếp tục bàn luận. Họ Chu này thì ra là quân trưởng, thiểu tướng quân trưởng. Cũng tính là quan lớn. Vương Siêu nghe thấy xưng hô mới biết họ Chu là quân trưởng. Đối với cấp bậc trong quân đội, hắn cũng không rõ gì mấy, cũng chỉ thấy qua trên phim mà thôi. Ngẫm lại hắn nguyên lúc đầu bất quá chỉ là một học sinh trung học bình thường, tự nhiên sẽ không nhận ra được thượng tầng quân sự chính trị trong xã hội. Tổ chức lần này phái các ngươi đến chỗ của ta là để chấp hành nhiệm vụ đặc thù hạng nhất, tất cả hành động nghe theo chỉ huy. Chu quân trưởng mỉm cười giới thiệu nói, đến đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tào trưởng ty công an tỉnh. Sau này sẽ là thủ trưởng trực tiếp của các ngươi. Nhiệm vụ cụ thể, đều do Tào trưởng ty an bài. Các ngươi đã hiểu chưa? Đã rõ. Hai mươi mấy người đồng thanh rống lên, khí thế rất là hùng tráng. Tốt lắm, lão Tào, tổ chức phái người tới, ta cũng đã giao cho ngươi. Bây giờ nhiệm vụ chính là của ngươi. Chu quân trưởng nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Tào Nghị. Tào Nghị hiểu ý gật đầu, đi ra phía trước bắt chuyện, mọi người khỏe chứ? Tào trưởng ty khỏe. Trưởng ty khỏe. Thanh âm lác đác vang lên, hoàn toàn không có khí thế như vừa rồi. Tào Nghị nhướng mày, cũng không nói lời thừa. Mọi người đều do tổ chức phái tới, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hạng nhất, ta biết, lần này tổ chức điều động các ngươi tới đây, chắc cũng đã đại khái nói qua nhiệm vụ là gì. Không phải là làm xã hội đen nằm vùng. Bảo chúng ta đi đánh hắc quyền. Chơi trò vô gian đạo sao? Một thanh âm nhỏ từ trong đám người truyền ra, nhất thời, những người này đều cười lên ha hả. Tố chất gì đây? Các ngươi có tổ chức kỷ luật hay không? Tào Nghị nổi giận. Mọi người im lặng một chút. Nhìn thấy Tào Nghị nổi giận, một tên lính có vẻ là đầu lĩnh đưa tay ra hiệu, cả đội ngũ nhất thời không một tiếng động. Tên lính này đi ra, Tào trưởng ty, không phải là chúng ta không có tổ chức kỷ luật. Lần này tổ chức giao phó nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải nghe theo sự phân phó của ngài, toàn lực hoàn thành. Chỉ là chúng ta không phục, nghe nói nhân vật chủ yếu của nhiệm vụ lần này, lại không phải là chúng ta. Chúng ta phải hỗ trợ cho một người không phải là quân nhân chiến sĩ sao? Không biết người mà Tào trưởng ty an bài là ai, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, xem thử cao thủ trong chúng dân gian hỗn tạp như thế nào. Tào Nghị lạnh lùng cười một chút, ta biết các ngươi là quân chính quy đối với cao thủ quyền cước trong dân gian không phục, ta tự nhiên để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, Vương Siêu, ngươi lên đi. Vương Siêu tự nhiên phối hợp với Tào Nghị, vài bước tiến lên. Ha ha, chính là tiểu tử này. Không biết lông đã mọc chưa? Ha ha ha, ha ha. Trong bộ đội chúng ta không còn ai sao? Binh lính ở phía sau cười ầm lên. Vương Siêu hiện tại hình tượng đích xác không có gì đặc sắc, cả người cũng không cường tráng, cơ thể cũng không có cơ bắp hiện lên. Chỉ có da tay vàng đen có chút rắn chắc. Hình tượng của hắn như vậy so với bất cứ binh lính nào ở đây cao lớn, cơ thể cường tráng hung hãn thì cách xa cả 10 vạn 8 ngàn dặm. Từ bề ngoài mà thấy, thật sự là quá yếu ớt. Ta cũng từ trong bộ đội mà ra, chúng ta đều là người sảng khoái, biết các ngươi không phục, không xuất ra bản lĩnh chân thật thì không được, không nói lời dư thừa. Trong các ngươi người nào muốn lên? Chỉ cần bất kỳ ai trong các ngươi có thể đánh thắng hắn, ta sẽ báo lên tổ chức, ủng hộ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tào Nghị nói chuyện cũng rất thoải mái, không quanh co, bất quá ta cũng nói trước, nhiệm vụ lần này, không phải như ở nhà. Có chỉ tiêu thương tật cùng tử vong. Nhiệm vụ từ khi ta tiếp nhận là bắt đầu, các ngươi lần này luận võ, cũng tính là trong nhiệm vụ, là ai bị đánh chết hoặc bị đánh cho tàn phế, một là nhận huân chương chiến công hạng 2, một là liệt sĩ. Lan đầu, ngươi lên đi. Nhẹ tay một chút, không nên đem tiểu bằng hữu cao thủ. Võ thuật dân gian đánh cho tàn phế tên lính cầm đầu đem hai chữ võ thuật nhấn mạnh, rõ ràng là có ý trào phúng. Sự châm chọc trong đó Vương Siêu cũng nghe rõ ràng. Người trong bộ đội huấn luyện ra, có thể chiến đấu rất tốt, cái này là thật. Mà người luyện quyền trong dân gian hiện tại, đại đa số đều là kiện thân, vận động, quyền thuật truyền lưu lại rất hỗn tạp, thường thường là luyện pháp cùng đả pháp hỗn hợp, trong đó còn pha tạp biểu diễn, rất là lộn xộn. Làm sao có thể xuất ra công phu? Cho nên trong bộ đội khi giao đấu, đều xem thường võ thuật dân gian. Bản thân bị Tào Nghị kéo đến, muốn đám lính này làm thủ hạ, bọn họ chịu phục mới là lạ. Rập. Mọi người lui về phía sau, mở ra một lối cho một người cao to đi ra. Lan đầu kia đi ra, cách Vương Siêu ba thước thì đứng lại. Lan đầu này Vương Siêu vừa mới xem hắn đánh tấm thép, quyền rất có lực, tốc độ cũng nhanh, nhìn cánh tay cùng nắm tay của hắn, chai nổi lên từng khối, hiển nhiên là trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Tiểu bằng hữu, Động thủ đi. Để cho ta xem võ thuật của ngươi như thế nào, không biết đường lỗi ra sao, tư thế có đẹp hay không. Lan Đầu không chút để Vương Siêu vào mắt, ôm song chưởng, cả người trên dưới lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Vương Siêu thật ra cũng không xem thường Lan Đầu này. Một năm trường chinh, đã tẩy đi tâm linh nông nổi cùng dao động, sẽ không khinh thị bất cứ một đối thủ cùng địch nhân nào, cũng sẽ không bị bất cứ lời nói nào chọc giận mà mất đi lý tính. Gật đầu, ta động thủ, ngươi phải cẩn thận. Nếu động thủ, sinh tử đừng nói tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn dậm mạnh chân sau, chân trước tung vọt tới, hai chân như ôn nguyệt khai cung, toàn thân búng tới, như một mũi tên rời khỏi dây cung. Trong chớp mắt từ khoảng cách hơn hai thước, đã còn cách Lan Đầu chỉ một bước chân. Tiến bộ xuất quyền, chiếm trung tuyến, đạp trung cung, đánh thẳng đỡ thẳng. Vương Siêu khoảng cách một bước phát kình, tay phải nắm lại đấm thẳng vào ngực của Lan Đầu. Cánh tay xé không khí, phát ra tiếng bốp. Một tiếng thúy hưởng vang lên, phản phất như roi quất trong không trung. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay lập tức làm mọi người khiếp sợ. Một quyền này của Vương Siêu vô luận là sự nhanh nhẹn của động tác, cùng với uy thế lực lượng, phối hợp đánh ra thúy hưởng, cũng đủ khiến cho người ta không chiến mà khiếp. Lan Đầu nằm mơ cũng không nghĩ đến, Vương Siêu có hình thể cũng không lấy gì làm cao lớn, lại bộc phát ra lực lượng như là trời long đất lở, không thể ngăn cản. Trong tai nghe thấy thúy hưởng, với kinh nghiệm nhiều lần giao đấu của Lan Đầu, biết một quyền này không thể đỡ được, chỉ có thể tạm né mũi nhọn công kích. Tâm thần vừa động, cước bộ vội vàng lui về phía sau. Không thể không nói, Lan Đầu đích thật là binh lính đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phản ứng so với người thường nhanh hơn rất nhiều, cước bộ lui về phía sau cũng ổn định, một lùi một đạp, đều liền lạc có lực, thân thể trong phút chốc đã lui về phía sau một thước, vừa tránh thoát thế tới một quyền mãnh liệt của Vương Siêu. Đồng thời, hắn mượn lực lui người, thuận thế tung cước. Bốp! Vương Siêu một quyền không trúng, cánh tay thẳng ra thuận thế hạ xuống, như là một ngọn chù y đập vào ván gỗ, đập thẳng vào chân của Lan Đầu. Gân cốt thả lỏng, da lông tấn công. Tự nhiên bộc phát, địch bất động, ta bất động, địch vừa động, ta động trước. Nghe được động thế của kẻ địch, thông thường có thể chiếm được tiên cơ. Khi Lan Đầu lui về phía sau, Vương Siêu dùng lỗ chân lông nghe. Phản ứng của cơ thể hắn, biết sẽ tung cước, vì vậy cánh tay thuận lý thành chương mà hạ xuống. Cái này như là một cái lồng bằng thép, đợi đối phương chui đầu vào. Đánh trúng vào phần xương nhổ ra của đối phương, chân của Lan Đầu tê rần, lực lượng nhất thời mất đi, bất quá hắn cũng được huấn luyện khá tốt, lập tức thu chân, lần nữa lui về phía sau. Vương Siêu lại không buông tha, liên tiếp phát chiêu. Cước bộ điếm một cái, cả người chợt như dài ra rất nhiều, cánh tay quay vòng, giống như là một cây búa lớn hụt hăng nhằm ngay đầu của đối phương mà bổ tới. Phách quyền kình, hổ hình. Trong hình ý quyền, hổ hình cùng phách quyền đều là một thể, phách quyền kình, vung song chưởng, mở rộng phổi, như cao như lớn thêm ra, giống như là đại phủ khai sơn. Mà hổ hình cũng giống vậy, đại thế nói đến lăng không công kích, mãnh hổ xuống núi, gầm lớn một tiếng, vang khắp núi rừng, gió mây đổi sắc. Vương Siêu hiện đã luyện thành ám kình, thể lực dư thừa, lực lượng khổng lồ. Khởi quyền đánh, thế không thể đỡ, đã bỏ qua thế bát quái tặc lưu. Thế xoay chuyển vòng vòng trong bát quái quyền, trước kia. Lan Đầu nhìn thấy Vương Siêu không biết dùng thân pháp gì, rõ ràng chân không rời đất, thân thể lại như dài ra rất nhiều, như thiên thần cầm búa bổ tới, không khỏi tâm thần tiêu tán, khí thế hoàn toàn bị áp đảo. Trong sự cuống quýt, song chưởng đỡ lên trên, bảo vệ đầu, chuẩn bị đỡ lấy một nhát bổ này của Vương Siêu, sau đó mới tìm cách phản đòn. Nhưng nào biết đâu rằng, một hổ hình phách kình này của Vương Siêu, phối hợp toàn thân, lực của chiêu cực mạnh. Thế không thể đỡ, lại đem sức nặng toàn thân mà áp lên thế, mặc dù không dùng ám kình, nhưng sức nặng cũng phải tới ngàn cân. Dưới nhát bổ xuống, Lan Đầu lập tức cảm giác được cánh tay đau đớn, trong tai truyền đến thanh âm răng rắc của xương gãy. Hai cánh tay tráng kiện của hắn đã bị đánh cho gãy xương. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 59, bí mật biên chế. Lan Đầu, Lan Đầu. Mau. Mau mau, phun dung dịch đông lạnh. Lan Đầu bị một phách quyền kình đánh gãy xương hai cánh tay, lúc này ngồi dưới đất, đau đến khuôn mặt vặn vẹo méo mó, đầu đầy mồ hôi, đã mất đi năng lực động thủ. Bất quá hắn cũng là chiến sĩ có ý chí kiên cường, cắn chặt răng không rên một tiếng nào. Vương Siêu lùi thân ra phía sau, khép hờ mắt, cũng không nói lời nào. Các chiến sĩ ở bốn phía cũng nghe rõ ràng tiếng xương gãy, cũng ngùa lên, Có mấy người Dusnugger vây quanh Vương Siêu, có mấy người vội vàng tới xem xét cánh tay của Lang Đầu. Người lính cầm đầu kia nhanh chóng từ trong góc phòng lấy ra một thứ giống như là bình chữa lửa. Vừa mở vật này ra, lập tức từ bên trong phun ra sương trắng, Vương Siêu ở cách xa cũng cảm giác được hơi lạnh. Màn sương trắng vừa phun lên cánh tay của Lang Đầu, sắc mặt Lang Đầu lập tức đỡ hơn rất nhiều, tự hồ là đã hết đau đớn. Vương Siêu bị 4-5 binh lính vây quanh, sắc mặt cũng không chút dao động. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Vừa mới cùng Lang Đầu động thủ, những người này so với mấy chiến sĩ đánh thuê vệ sĩ của Trương Đồng cũng không sai biệt gì mấy. So với Triệu Tinh Long còn chênh lệch một chút. Một mình đánh 5 chiến sĩ như vậy, trước kia có lẽ là khó khăn, nhưng khi hắn đã luyện thành ám kình, cũng chỉ mấy quyền mấy cước là xong chuyện. Bất quá Vương Siêu tin rằng, có Chu quân trưởng ở đây, những người này cũng không dám làm loạn. Huống chi 5 chiến sĩ chung quanh mặc dù vây lấy hắn, nhưng đều tự động giữ một khoảng cách khá lớn. Đều hết sức cẩn trọng, ai cũng không dám xông lên đầu tiên để đòi lại món nợ cho đồng bạn. Nguyên nhân làm cho các chiến sĩ này cẩn thận như vậy cũng rất đơn giản, bởi vì đả pháp của Vương Siêu vừa rồi thật sự là quá rúng động. Ba hiệp. Từ khi bắt đầu động thủ chỉ ba hiệp, Vương Siêu đã lấy đả pháp cương mãnh vô cùng để giải quyết trận chiến, điều này làm cho Chu quân trưởng đang đứng ở cửa trên mặt cũng lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Một quyền đánh thẳng. Nắm tay hạ xuống đỡ đòn. Xoay tay bổ tới. Ba động tác này liền lạc, nhanh như thiểm điện, bạo như sấm sét. Nhất là Vương Siêu quyền trưởng phá không, mỗi một kích đều chấn vù vù trong không khí, động tác uy mãnh phối hợp với thanh âm, quả thực làm người ta thấy mà sợ hãi. Cái này không cần động thủ nữa, chỉ cần thấy đả pháp của hắn đều sẽ sinh ra sợ hãi. Thật sự là quá hung mãnh. Trong ánh mắt của Chu quân trưởng, Vương Siêu hình như đã biến thành một mãnh hổ xuống núi. Suy nghĩ cũng giống như Chu quân trưởng còn có các binh lính còn lại đang xem cuộc chiến, bọn họ trong lòng đều như nhau, người này sao lại có lực bạo phát lớn như vậy? Chu quân trưởng biết, Tào Nghị lần này đích thân xin thượng cấp điều tới đám binh lính cấp A này tới, mỗi người đều có lực chiến đấu phi thường cường hãn, các tố chất độc lập tác chiến cùng thể năng tổng hợp đều là cấp cao trong lục quân. Mỗi một chiến sĩ có mặt tại nơi này, cơ hồ thân xác đều luyện thành gân thép xương sắt, cánh tay chặt gạch, đánh vỡ chai rượu, đánh gãy một thung. Đều không thành vấn đề, năng lực chiến đấu tay không so với người bình thường cường hãn không biết mấy lần. Có thể nói, cho dù một người bình thường, cầm lấy côn sắt đập lên cánh tay của họ, đều không gây ảnh hưởng gì đến xương cốt của họ. Đưa Lang Đầu đi phòng y tế. Người chiến sĩ cầm đầu sau khi phun bọc đông lạnh, chỉ huy hai người đem Lang Đầu đưa đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy tình huống trong sân, rất là không hài lòng, hét lớn, đây là tỷ thí, Lang Đầu tài không bằng người, thua là thua. Các ngươi vây lấy người ta để làm gì? Năm chiến sĩ nọ cũng cảm thấy không hay, đối với Vương Siêu hung hăng trừng mắt vài lần, sau đó giải tán. Ngươi là cao thủ. Ta cùng ngươi tỉ thí. Ngươi nếu thắng, nhiệm vụ sau này chúng ta đều nghe lời ngươi. Chiến sĩ cầm đầu đi lên, thần sắc ngưng trọng, thủ thế, ta tên là Tôn Lỗi, các chiến hữu đều gọi ta là Đại Thạch Đầu. Đến đây đi. Ta tên là Vương Siêu. Vương Siêu cũng cảm thấy tính cách của những binh lính này cũng rất là ngay thẳng sảng khoái, vì vậy khoác tay áo, thân thể thả lỏng. Tại sao? Ngươi không muốn đánh với ta? Đại Thạch Đầu trong mắt lóe lên một tia sắc nhọn. Vương Siêu lắc đầu, đi tới trước tấm thép co giãn kia, ngẩng đầu nhìn máy kiểm tra trọng lực ở phía trên. Các chiến sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Hừm. Vương Siêu chuyển tư thế. Gân cốt cơ bắp toàn thân khẽ rung động nhẹ nhẹ, phát ra thanh âm như là tiếng sấm ở trên trời, dư âm không dứt. Bất chợt, cước bộ đạp mạnh tới, y phục ở thân trên phập phồng, nắm tay phá không xuất ra, đánh vào trên tấm thép. Ông. Như là một thanh chù y đập vào cái chuông, tấm thép bị đánh trúng phát ra thanh âm mãnh liệt, sóng âm vang vọng cả phòng huấn luyện, chấn cho lỗ tai của mọi người ở đây ông cả lên. Trên bảng điện tử của máy đo trọng lực chữ số điên cuồng biến ảo, báo ra 4 chữ số. Lò xo giảm lực ở phía sau tấm thép co rút mãnh liệt, nhìn như muốn bắn tung ra. Ở giữa tấm thép cương bản có một vệt nước động, vệt nước hình thành một quyền ấn, dấu tay, rất rõ ràng. Đại Thạch Đầu là người đầu tiên chạy đến xem, sờ sờ vào dấu tay kia, phát hiện quyền ấn này giống như là một con dấu in vào. Tấm thép cứng rắn như vậy. Dưới một quyền của Vương Siêu lại mềm như là mực ịn con dấu vậy. Ám kình của ta có thể phát không thể thu, khi đã động thủ, bản thân cũng khống chế không được. Các ngươi đều là chiến sĩ giải phóng quân nhân dân, ta không thể sử dụng đối với các ngươi. Vương Siêu đối với một quyền ám kình kia cũng rất là hài lòng, một quyền này, là hắn đã dùng khí lực hết sức bình sinh, phát ra một kích cực mạnh. Minh ám hai trọng kình một trước một sau, trong nháy mắt trùng kích, lại có thể lưu lại ấn ký ở trên tấm thép. Ấn ký này mặc dù rất nông, trông cũng giống như là một con dấu trên tấm thép. Bất quá rốt cuộc lực cũng đã thấu sắt thép, có hiệu quả làm cho người thường thấy không thể tưởng tượng được. Đối với các quần binh này, cũng không phải là kẻ địch của mình, chỉ kiêu ngạo một chút, cái này cũng là thường tình. Mặc dù Tào Nghị nói có chỉ tiêu thương tích cùng tử vong, đánh có tàn phế thậm chí có đánh chết cũng không thành vấn đề. Nhưng Vương Siêu lại không muốn đắc tội quá nhiều với đám lính này. Tào Nghị thật ra rất giảo hoạt, trước nhắc nhở ta muốn ta thẳng tay mà đánh, để hạ uy phong của đám lính này, rõ ràng là muốn ta đắc tội với bọn họ, sau này có thể bảo họ khống chế ta, ta cũng không để cho hắn được như ý. Vương Siêu tâm linh thông minh, rất dễ dàng đoán ra tâm tư của Tào Nghị, tự nhiên sẽ không ngu ngốc vì danh tiếng tỏ ra uy phong trước mặt những người này. Có phải nên thu phục một chút lòng người không? Trong lòng hắn còn nổi lên tâm tư khác. Ngươi lợi hại. Hai mươi mấy chiến sĩ đều xông tới, nhìn bốn chữ số trên máy đo trọng lực cùng với quyền ấn ở trên tấm thép, đại thạch đầu giơ ngón tay cái lên, đây là ngạnh công phu, lang đầu thua không ngoan uổng. Ngươi có thể lưu thủ, ta ghi ở trong lòng. Tốt lắm. Chu quân trưởng dùng ánh mắt hàm chứa thâm ý nhìn Vương Siêu một cái, sau đó bắt chuyện. Tối hôm nay ta chiêu đãi uống rượu, ta chúc mừng các ngươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Đây là giấy ủy niêm của ngươi. Ngươi cầm lấy, cầm giấy này, ngươi có chuyện gì xảy ra, có thể đến chi nhánh quân khu võ trang của địa phương bất kỳ để thỉnh cầu trợ giúp. Buổi tối, sau khi uống rượu, Tào Nghị kêu đám chiến sĩ đại thạch đầu tới nói một hồi, cũng không biết là giao phó cái gì, cũng không cho Vương Siêu nghe thấy. Một lát sau, Tào Nghị quay lại, cầm một quyển sổ màu lam. Đưa cho Vương Siêu. Vương Siêu mở ra xem, ở trên là con dấu của quân ủy, dấu chống làm giả của an ninh quốc gia. Bên trong không có ảnh, cũng không có họ tên, quê quán, chỉ có một dấu vân tay, còn có một dãy số. Ngươi là biên chế bí mật, thượng cấp chính là ta, sau này ta sẽ trực tiếp phụ trách. Ngươi là tuyến dưới do ta phát triển. Ngươi sau này nếu như chọn được người thích hợp muốn phát triển tuyến dưới, cũng có thể xin phép ta, chỉ cần tổ chức qua điều tra đồng ý. Cũng có thể ở trong biên chế. Tào Nghị ánh mắt nghiêm túc. Phát triển tuyến dưới. Sao nghe như là đường dây bán hàng đa cấp vậy? Vương Siêu trong lòng thầm nghĩ, tự nhiên sẽ không nói ra. Được rồi, ngươi theo ta đến đây. Để làm gì? Tuyên thệ vào đảng. Tào Nghị nói. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 60. Tức tương tiến nhập Đông Nam Á vũ thuật giới. Trương Uy, 32 tuổi, người Quảng Đông sáng đầu, từ nhỏ học tập tán đả, 15 tuổi được cao thủ Vịnh Xuân Quyền Lương Trọng thu làm đệ tử, khổ luyện 10 năm xuất đạo đấu võ ăn tiền, từng quét ngang giới đấu võ đài lậu của Thái Lan, đánh gục 12 cao thủ quyền Thái, một lần nổi danh, cùng hai vị quyền sư khác là Từ Chấn, Đái Quân xưng Quảng Đông Tam Hổ. Sau khi thành danh, Trương Uy nhiều lần tham dự võ đài lậu ở Đông Nam Á, bách chiến bách thắng, không một lần bại. Từ sau 30, rút lui khỏi giới đánh quyền. Trương Uy khi còn đánh võ đài, trước sau dựa vào môn hạ tại tập đoàn Tằng Thị Hồng Kông, tập đoàn Nguyễn Thị Hồng Hà Việt Nam. Sau khi thoái ẩn, tự mình mở công ty Thịnh Đức, kinh doanh dụng cụ thể dục, nhưng hai năm gần đây, bởi vì kinh doanh không tốt, rơi vào khốn cảnh. Vào tháng 5 năm ngoái, được tự tài trợ của tập đoàn Ức Hoa, mới có khởi sắc. Trương Uy học võ nghệ mặc dù lấy Vịnh Xuân là chính, nhưng hắn học nhiều đa tài. Tư chất thượng hạng. Kim luyện đạn thoái, phách quải, đại tiểu hồng quyền, mê tung, xuất giao, quyền anh, quyền thái vân vân, cũng từng thỉnh giao qua đại sư hình ý của Đài Loan là Tiết Liên Tính, được Tiết Liên Tính chỉ điểm một tháng. Quảng Đông Tam Hổ, mặc dù danh tiếng cùng nhau, nhưng không phải là đồng môn sư huynh đệ. Từ Chấn bản thân là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Nhạc Quảng Đông. Đái Quân thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Ma Cao, Bồ Đào Nha, Bắc Kinh. Trong một phòng làm việc tại chi nhánh quân khu tỉnh S, toàn bộ tư liệu của Trương Uy đều ở trước mặt Vương Siêu, vài cuốn lớn, ngay cả ảnh cũng có, rõ ràng chi tiết đến mức không thể rõ hơn được. Trừ Trương Uy ra, còn có tư liệu của nhị hổ còn lại trong Quảng Đông Tam Hổ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Trong phòng làm việc, trừ Vương Siêu ra, còn có Tào Nghị, cùng với mấy chiến sĩ đám đại thạch đầu. Trương Uy bởi vì kinh doanh không tốt, rõ ràng là bị tập đoàn Ức Hoa của Triệu Quân Đích tập đoàn Ức Hoa thu mua. Vương Siêu cẩn thận xem tư liệu của Trương Uy, gõ gõ lên bàn, rất rõ ràng là Triệu Quân muốn lợi dụng Trương Uy để tiến vào giới võ thuật cùng thị trường hắc quyền của Đông Nam Á. Không sai, bất quá tập đoàn Ức Hoa cũng không phải của một mình Triệu Quân chỉ là một cổ đông trong đó, còn có ba cổ đông khác nữa, thân phận bọn họ đều là đảng thái tử. Tào Nghị hung hăng vỗ lên bàn. Nhiệm vụ của chúng ta phần quan trọng nhất chính là điều tra chứng cớ phạm pháp của mấy người đảng thái tử này. Nắm được nhược điểm, đồng thời ngăn cản các hành vi phạm pháp với quy mô lớn của chúng. Tào đầu, mấy người đảng thái tử này mở công ty, không lẽ sẽ nghĩ đến việc làm chuyện tốt sao, tại sao không trực tiếp diệt trừ đi? Một chiến sĩ hỏi. Chuyện đó đợi nhân sự ở trên thay đổi. Tổ chức mới có thể ra quyết định. Chuyện này cũng không ở trong phạm vi nhiệm vụ của chúng ta. Tào Nghị lạnh lùng nói. Tìm được chứng cứ cùng nhược điểm của chúng thật ra là thứ yếu, chủ yếu là nhân sự ở trên thay đổi. Nhân sự không thay đổi, chỉ có thể ngăn cản bọn họ làm chuyện xấu, cũng chỉ là chuyện chùa đít. Vương Siêu trong lòng cũng hiểu, sau đó lại đối với Trương Uy có cảm giác rất đáng tiếc, vốn là một vị quyền sư đã rửa tay, lại bị lôi kéo ra. Ai? Vương Siêu tự nhiên cảm giác được Đỗ Quyền, đánh võ đài ăn tiền, nguy hiểm cỡ nào, một khi thất bại, chính là tử vong. Trương Uy hiển nhiên sau khi xuất đạo, đã kiếm đủ tiền, thoái ẩn rút lui, nào biết đâu rằng sau khi thoái ẩn kinh doanh không tốt, lại bị bức bách một lần nữa rời núi. Xem ra tổ chức đối với Triệu Quân đã bắt đầu chú ý, tên công tử này chỉ sợ cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa. Vương Siêu sau khi nghe thấy Tào Nghị bố trí nhiệm vụ, trong lòng cảm thấy thoải mái. Triệu Nhị công tử, sau lưng ta chính là tổ chức. Ngươi muốn đụng đến ta, khó đấy. Vương Siêu đột nhiên cảm giác thấy, tiến vào tổ chức cũng không tệ. Ít nhất cũng có chỗ chống lưng. Được rồi, Vương Siêu, công ty của ngươi hiện tại vốn cũng đã hơn 1.000 vạn, kế tiếp, tổ chức sẽ cho ngươi thêm nhiều ưu đãi, ta cũng sẽ điều một nhóm nhân viên đặc biệt, đến làm việc tại công ty của ngươi, còn xin thêm vốn để cho công ty của ngươi phát triển lớn mạnh nhanh hơn để che giấu thân phận của ngươi. Tôn Lỗi. Thân phận các ngươi đối với bên ngoài hiện tại, cũng là nhân viên của công ty Thiên Tinh Network. Đây là lệnh. Tào Nghị vẫn lạnh như băng, không để cho phản đối. Hả? Vương Siêu trong lòng trầm xuống, Tào Nghị nói như vậy, chẳng khác nào trực tiếp nhúng tay vào trong công ty của hắn. Ngươi yên tâm. Với công ty nhỏ như của ngươi hiện tại, vẫn không đủ thế lực để tiến vào Đông Nam Á, sau này tổ chức sẽ giúp đỡ ngươi phát triển lên thêm gấp trăm ngàn lần. Bất quá ngươi phải xuất ra 50% cổ phần giao lại cho tổ chức. Vốn của ngươi hiện tại là 5.000 vạn, tổ chức sau khi nhu sung tay vào, kinh doanh sau này, 5 triệu, 50 triệu, 500 triệu đều không thành vấn đề. Ngươi cứ tự ngẫm lại đi, ngươi có thể buôn bán được bao nhiêu? Công ty sau này lớn hơn, quyền điều động nhân sự, tiền vốn cũng có phần của ngươi. Tào Nghị đã sớm đoán trước được tâm tư của Vương Siêu, việc làm ăn của ngươi sở dĩ thuận lợi như vậy, toàn là do ta an bài. Đương nhiên, Triệu Quân cũng giúp một phần. Hắn chuẩn bị trận Đỗ Quyền kia là chuẩn bị thôn tính công ty của ngươi, cho dù ngươi sau này thắng Đỗ Quyền. Không có tổ chức chống lưng, cũng sẽ bị hắn nuốt trọng, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ điểm này. Điểm này, ta hiểu rất rõ. Nói đùa chứ, hiện tại cho dù Vương Siêu không tiếp thu, cũng không có cách nào, đối với tình hình hiện tại, Vương Siêu trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Hiện tại tiền vốn của công ty cũng là do ngươi điều động. Chữ ký của ngươi, thông qua công ty có thể vay ngân hàng tối đa là 100 triệu. Tào Nghị nói. Quả nhiên là hào phóng, so với làm ăn một mình gấp vô số lần. Cứ như vậy, công ty của ta không lớn mạnh cũng khó. Vương Siêu đối với công ty Thiên Tinh Network thật ra cũng không có cảm tình đặc thù gì. Bản thân hắn cũng là vô tâm mà thành. Trước sau đầu tư cũng chỉ không quá 5 vạn. Được rồi, đây đều là kế hoạch trong tương lai. Cũng không cần nói trước nhiều. Tào Nghị mở tivi, trên màn hình xuất hiện một trận đấu. Đây là một phần tư liệu của Trương Uy cùng đối thủ giao đấu. Ngươi cứ xem trước, tri kỷ tri bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng. Đợi sau khi Triệu Quân đưa hợp đồng tới, các ngươi sẽ đi Quảng Đông một chuyến. Lấy thân phận công ty Thiên Tinh Network tiến vào tổ chức đấu võ đài lậu. Trước tiên đánh mấy trận để lấy danh tiếng cùng uy phong. Cái này ta đã bí mật liên hệ người, các ngươi sau khi tới Quảng Đông tìm hắn, hắn sẽ giúp các ngươi an bài xâm nhập vào thị trường đổ quyền. Vừa nói, Tào Nghị đưa cho Vương Siêu một tờ giấy, ở trên chỉ có một dãy số điện thoại. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được bại lộ thân phận chân thật của các ngươi, người liên hệ này cũng không phải là người của chúng ta. Chỉ là một tên hắn đạo năm đó ta quen biết, cũng không biết thân phận của ta. Đối với sự dặn dò của Tào Nghị, Vương Siêu tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Được rồi, các ngươi cứ ở đây nghiên cứu đi. Có chuyện gì cứ báo với ta. Tào Nghị nói xong liền đi ra ngoài. Vương Siêu trước tiên gọi điện thoại, này, là Hiểu Tuyết phải không? Ta là Vương Siêu. Cô làm cho ta một tờ kế hoạch vay vốn nhé. Tại sao phải vay vốn? Cái này vô không cần phải hỏi, cô cứ làm là được. Vay bao nhiêu à? Cứ ghi 100 triệu đi. Cái gì, xin rất khó. Không sao đâu, ta cam đoan không khó, chỉ là vấn đề ăn nói thôi. Cô cứ chuẩn bị kế hoạch là được, chờ ta ký, sau đó tìm lãnh đạo có liên quan. Cam đoan là một đường thông suốt. Sau khi gác điện thoại, Vương Siêu cảm giác rất sảng khoái. Có cảm giác lấy gia hổ làm đại kỳ. Chữ ký của ta lại có thể xuất ra 100 triệu. Cảm giác này không thể không tốt được. Khó trách các quan chức giàu có, quan uy 10 phần, bút vung lên là có cả tỷ, đè chết cả người. Được rồi, mặc kệ là bao nhiêu. Tiền của tổ chức cũng không dễ ăn như vậy. Trước mắt phải qua cửa này cái đã. Nghĩ tới, Vương Siêu hít một hơi thật sâu, đem tất cả tạp niệm đều khu trừ ra khỏi đầu, hai mắt tập trung theo dõi trên TV. Màn hình rất là rõ ràng, trên hình là một lôi đài, bốn phía lôi đài dùng dây bao quanh. Trên hình chính là Trương Uy cùng một người nam nhỏ con còn trẻ đang đánh nhau. Bốn phía loáng thoáng có rất nhiều người đang xem. Bất quá màn hình chỉ tập trung quay trên lôi đài, rất ít khi đảo qua chung quanh. Ngay từ đầu, Trương Uy đã tấn công cực mạnh, nam tử kia cũng không nhường dùng cùi chỏ đỡ đòn. Vương Siêu vừa nhìn, đã biết nam tử nọ dùng chính là đòn cùi chỏ của Bát Cực. Mà Trương Uy quyền xuất có độ xoáy, áo trên bả vai phập phồng rất nhiều, hiển nhiên cũng là vận thống kình từ các khớp xương. Sau khi giao thủ mấy hiệp, Trương Uy đột phát chiêu mạnh, đánh bay nam tử kia ngã ra mặt đất. Nam tử nọ hình như cũng không bị thương gì, phản phất như con khỉ con thân lại, luồn dưới háng của Trương Uy mà chuyển ra phía sau lưng Trương Uy. Chợt một quyền xuất ra. Một quyền nhằm ngay giữa lưng Trương Uy. Nhưng Trương Uy cũng không bị đánh bại, mà phía sau lưng hơi gồng lên đón lấy nắm tay của đối phương, sau đó cổ tay của nam tử lập tức thõng xuống, trên mặt hiện ra ánh mắt thống khổ dữ tợn. Trương Uy này nắm được cơ hội, xoay người đấm mạnh vào mặt của nam tử kia ngã xuống lôi đài, máu chảy đầy mặt đất. Không ngừng co quắp. Trương Uy đã đem ám kình luyện tới sau lưng. Vương Siêu Lơ đã nhìn ra cửa sổ nói. Võ giả có thể luyện ra ám kình đều nhất định có một quá khứ đặc sắc động lòng người. Chỉ là không biết quá khứ của Trương Uy có bộ dáng như thế nào nữa. Vương Siêu trong lòng phát tán ra dục vọng chiến đấu cường đại.